phẩm tính và ma tính lý giải dung nhập trong đó. Muốn sửa đổi sáng chế phổ độ trải qua cũng không dễ dàng quang, liền phần này, ý cảnh sẽ rất khó tiến vào. Một tháng sau, Tĩnh Thiện La Hán lặng yên không một tiếng động đi tới đạt cống chùa Thượng Viện. Chỉ thấy trong sân, một gốc cổ tùng, chọc trời mà đứng, cành lá xanh tươi, dưới cây, một chốn cực lạc, sạch sẽ rộng rãi thiền phòng hướng về viện tử rộng mở. Một vị tăng nhân, người mặc chiếc áo tăng đơn giản, đang hết sức chăm chú và đắm chìm vào việc viết bút mực ở giữa. Người này chính là Đạt Cống, La Hán Pháp Hải của chùa Đại Lực. Khuôn mặt của hắn bình thản, hai lông mày lộ ra tạo nên một khí chất xuất trần. Tay hắn cầm một cây bút lông, chấm đầy mực đậm, trên tay tự nhiên chỉ huy sải. Tĩnh Thiện La Hán đứng ở một bên, lặng lặng quan sát hắn họa tác, không dám quấy nhiễu. Ánh mắt vượt qua vẽ tranh Pháp Hải La Hán, Tĩnh Thiện thấy được, trong thiện phòng treo đầy đủ loại ảnh hình người. Có Tang Thương Lão Tẩu, có Cần Cù Phụ Nhân, có Lam Lũ Tên Ăn Mày, có Trang Nghiêm Tăng Nhân, còn có mặt mũi tràn đầy Phì Phiêu Phú Ông. Những bức họa này mới nhìn cũng không khác thường, nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó ngầm huyền cơ. Lão kia, tẩu trong mắt, cất giấu thâm thúy xảo trá, phụ nhân hai đầu lông mày toát ra xảo trá, càng làm cho người không rét mà run. Tĩnh Thiện La Hán, đứng bình tĩnh ở một bên, một mực chờ Pháp Lý Thủy Đạo hoàn thành một bức mới họa tác. Họa bên trong là một cái ma, đầu sinh sừng thú, diện mục dữ tợn, nhưng trong hai mắt lại lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phóng khoáng chi khí. Phảng phất cái ma này cũng không phải là gian ác, mà là bị thế gian hiểu lầm anh hảo. Lý Thủy Đạo treo bức họa này lên tường. Sau khi quan sát kỹ một lúc, anh ấy từ từ xoay người lại và hỏi Tĩnh Thiện La Hán. Sư đệ, có ý gì đặc biệt khi đến thăm không? Tĩnh Thiện La Hán một mặt ngưng trọng. Sư huynh, Pháp Không tên kia 3 ngày sau liền sẽ rời đi Lưu Ly núi, mà lại là độc thân. Lý Thủy Đạo lông mày hơi nhíu. Mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. À, Pháp Không La Hán vì sao muốn đơn độc rời đi? Ngươi lại là như thế nào biết được tin tức này? Tĩnh Thiện La Hán chắp tay trước ngực, cung kính địa trả lời. Sư huynh, Pháp Không có một vị bằng hữu chí thân, tên là Vân Giật Hòa Thượng. Người này và Pháp Không đã có mối quan hệ sâu đậm, nghe nói hai người quen biết nhau tại chùa Đạt Cống. Lúc ấy, Pháp Không La Hán vẫn đang giữ vị trí lực La Hán, trụ trì chùa Đạt Cống, còn Vân Giật Hòa Thượng được Pháp Không che chở, tu hành trong chùa như cá trong nước, danh tiếng ngày càng tăng. Tuy nhiên, sau đó không ai biết tại sao, Pháp Không La Hán đột ngột chuyển Vân Giật Hòa Thượng đến Tân Thành. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá nhất bằng ánh mắt sâu xa, sau đó, ta lập xuống cái này đại công, liền có thể trở thành tăng nhân, trở thành thượng nhân. Quái lão thất tâm trung su mãn liễu, chờ mong cùng kích động. Hắn phảng phất đã thấy chính mình người khoác cà sa, cầm trong tay Phật châu bộ dáng, loại kia từ bi cùng trí khôn khí, chất nhường hắn say mê không thôi. Quái lão thất giấu trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, rảo bước tại thông hướng tăng lữ chỗ ở trong rừng trên con đường nhỏ. Đột nhiên, phía trước bóng cây lắc lư bên trong, một hình bóng chậm rãi hiện ra, nhưng lại là một người mang vẻ mộc mạc của tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng kia khuôn mặt thanh tú, hai mắt sáng ngời hữu thần, mặc dù trẻ tuổi, lại lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Tay hắn cầm một chuỗi tràng hạt, thần sắc lạnh lùng, mắt quang như bó đuốc, nhìn chằm chằm quải lão thất. Thí chủ đêm khuya gấp rút lên đường, không biết đi tới chùa miếu, cần làm việc gì. Hòa thượng âm thanh trầm mặc và uy nghiêm, phảng phất mang theo một sức mạnh ma quái nào đó, khiến người ta không kiểm soát được cảm xúc kính sợ. Quải lão thất tâm trung nhất kinh, hắn không ngờ rằng trên con đường nhỏ vắng vẻ này sẽ gặp phải một hòa thượng. Hắn lưỡng lự một lúc, sau đó quyết định lấp liếm để qua. Hắn mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh khi nói, ai nói ta muốn đi chùa miếu, ta chỉ đang đi ngang qua thôi. Hòa thượng khẽ gật đầu, mắt quang như bó đuốc mà xem kỹ lấy quải lão thất, tựa hồ có thể xem thấu ý tưởng nội tâm hắn. Quải lão thất vượt qua trẻ tuổi hòa thượng, mặc dù thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng là không thể không nhắm mắt tiếp tục tiến lên. Hắn đi tới trước cửa ngôi đền, chỉ thấy đại môn đóng chặt, phảng phất ngăn cách. Hắn dùng lực gõ cửa, âm thanh quanh quẩn tại trống trải trong bóng đêm, cũng không người đáp lại. Đông đông đông đông đông. Quải lão thất dùng sức gõ cửa chùa, huyết ma tụ hội bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng. Hắn nhất thiết phải đem tin tức này nói cho tăng lữ, chỉ khi đó mới có thể bắt được bọn họ tại trận. Và chỉ khi đó, hắn mới có thể lập được chiến công lớn lao. Quải lão thất kiên trì gõ cửa, dù là bàn tay sưng đỏ, hắn vỗ không phải môn, vỗ là của mình tiền đồ. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cánh cửa kia từ đầu đến cuối, đóng chặt lại, phảng phất một tòa pháo đài kiên cố, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quải lão thất tâm trung sung mãn liễu lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm tối đen, nguyệt quang bị nồng đậm tầng mây che chắn, chỉ để lại hoàn toàn mông lung quang ảnh, trống trải bốn phía, chỉ có tiếng hắn gõ cửa vọng về. Mở cửa nhanh a! Quải lão thất không ngừng tại chính mình trong lòng hò hét. Đột nhiên, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng không nhịn được gầm thét. Ai mẹ hắn hơn nửa đêm tự tìm cái chết? Âm thanh thô kệch mà phẫn nộ, tràn đầy uy hiếp. Quải lão thất trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cả gan đáp lại nói. Ta là có chuyện quan trọng cho nhau biết, thỉnh tăng lữ đại nhân mở cửa. Vừa dứt lời, môn liền bỗng, vọng cùng dụ hoặc, mực váy sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, dường như đang cố gắng áp chế cái gì. Thanh minh, nhưng là cắn chặt hàm răng, cái trán rịn ra mồ hôi mịn. Nhưng Lý Thủy Đạo lại như thấu hiểu được một thế giới khác. Trên khuôn mặt của anh, từ đầu đến cuối, vẫn duy trì sự bình tĩnh và kiên định. Không có điều gì có thể làm rung động tâm hồn của anh. Chúng ta đi. Theo tâm pháp của hắn vận chuyển, vẻ này mênh mông gian ác, pháp lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn du tẩu, phảng phất một đầu cáo kỉnh cự long, tính toán tránh thoát gò bó. Lý Thủy Đạo bằng vào tu vi thâm hậu và kiên định ý chí, dần dần đem pháp lực này dẫn đạo đến biên giới của thân thể, đồng thời hoàn toàn chia sẻ lợi ích cho ba người phụ nữ. Tam nữ cảm nhận được sự phun trào của cổ lực lượng này, trên khuôn mặt đã hiện ra biểu hiện phức tạp. Đôi mắt tím của Trung Thiểm, thước tỏa sáng quyến rũ, phản chiếu ánh sáng huyền bí, phủ đầy bí ẩn, đôi môi mở to, dường như đang thầm thì với điều gì đó, vùng trán của nàng giữa hai chân mày tỏ ra một vẻ uy nghi chưa từng thấy. Dù trông thanh thoát nhưng hai mắt lại nhắm chặt, như muốn hiểu rõ hơn về cổ lực lượng này. Làm Lý Thủy Đạo, đem pháp lực hoàn toàn chia lãi cho tam nữ, lúc, thân thể của các nàng phảng phất bị một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ. Vẻ này gian ác pháp lực tại các nàng thể nội du tẩu, để các nàng khí tức trở nên càng thêm quỷ dị cường đại. Da thịt của các nàng trở nên càng thêm kiều nộn, phảng phất thổi qua liền phá, giữa hai lông mày càng là lộ ra một cỗ tà ác mị lực. Khói tím, hai mắt trở nên thâm thúy mà mê người, phảng phất Phật năng câu người tâm hồn. Mực váy khóe môi nhếch lên một tia cười tà, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thanh minh, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất Phật năng xuyên thấu nhân tâm. Ba người các nàng bây giờ phảng phất đã biến thành ba vị huyết thần tử, kiều mị mà gian ác, tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng nguy hiểm. Lý Thủy Đạo không chỉ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh cổ tà ác này, ngược lại vì hắn đã giải thoát hết gian ác, tiến vào một trạng thái hiền lành chưa từng có trước đây. Linh hoạt kỳ ảo, yên tĩnh, bình tĩnh. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được Phật tính. Mấy ngày sau, trong màn đêm, đạt cống khu bình dân càng nhiều huyết ma dạy tín đồ tuôn hướng tế đàn. Trên tế đàn, hòn đá màu đen cao vút, bên trên huyết sắc khô lâu hồng quang lưu chuyển. Ba tên nữ tế tử mang mũ trùm đi lên tế đàn, chủ trì nghi thức. Mấy trăm tín đồ quỳ gối, la lên danh thánh huyết. Cầu nguyện âm thanh và tiếng la kết hợp, tạo ra giai điệu kỳ lạ. Hồng quang rực rỡ, nhuộm đỏ bầu trời, những tín đồ chìm đắm trong không gian linh thiêng của tế tử, bầu không khí trở nên trang nghiêm và uy nghi. Đột nhiên, các tăng ni Phật tử đột ngột xuất hiện, muốn tiêu diệt bọn huyết ma giáo. Đứng đầu nhóm tăng ni cầm trong tay cây thiền trượng, hét lên mệnh lệnh cho bọn ác quỷ đầu hàng. Ba nữ tu sĩ biến hình thành các huyết thần tử, cùng với đội, Thủy Đạo gật đầu phải, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Đệ tử ơi, chắc chắn phải dốc hết sức mình, bảo vệ khu vực đạt cống, không để cho ma tộc có cơ hội lợi dụng, hãy thủ hộ thiên phạm Phật quốc. Tính Từ Bồ Tát nhẹ nhàng gật đầu, Pháp Hải, ngươi không cần phải lo lắng cho đạt cống nữa, ta đã quyết định gửi tu sĩ Giác La Háng đến đảm nhận vị trí của ngươi. Hắn có trình độ tu học sâu rộng và chắc chắn sẽ bảo vệ kỹ lưỡng vùng đất đó. Nhuệ Giác La Hán. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trước đây có hai vị La Hán cùng hắn tranh giành vị trí đại lực La Hán, một vị là Tĩnh Thiện La Hán, vị kia chính là Tuệ Giác La Hán. Thực sự là nghĩ không ra, vẹn vẹn hơn 10 năm đi qua, Tuệ Giác La Hán cũng đã trở thành đại lực La Hán, chỉ bất quá hắn tới thay thế chính mình, như vậy huyết ma dạy. Liên tại Lý Thủy Đạo lo nghĩ thời điểm, Tính Từ Bồ Tát lật tay lấy ra một khối dịch thấu trong suốt bồ đề ngọc, ngọc bên trên tán phát lấy kim quang nhàn nhạt. Phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Nàng đem bồ đề ngọc giao cho Lý Thủy Đạo. Pháp Hải, trong tay ngươi khối này bồ đề ngọc là ta ban cho ngươi hộ thân phủ. Nó nội tàng một đạo bảo mệnh thần thông, có thể ở ngươi tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc bảo hộ ngươi chu toàn. Nhưng mà, này thần thông lực lượng cường đại, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng. Lý Thủy Đạo, hai tay tiếp nhận bồ đề ngọc, xoa một cái thật sâu, cung kính địa nói. xin được biết ơn Bồ Tát đã ban cho ân phúc. Đệ tử chắc chắn muốn nghe Bồ Tát dạy bảo, không chỉ là vấn đề sống chết trước mắt, mà còn là điều không dễ dàng để thực hiện. Tính từ Bồ Tát tiếp tục nói, ngươi hãy cầm ngọc này và đi đến Ma Kha Bình Nguyên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, hiệp trợ giúp Diễm Đầu Đà chống lại sự xâm nhập của Thiên Ma Giáo, bảo vệ sự an bình cho Ma Kha Bình Nguyên. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, mở miệng cảm tạ. Tính từ Bồ Tát vi vi gật đầu, hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, đột nhiên thi triển thần thông. Mặt mũi của nàng trở nên nghiêm túc mà trang trọng. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người nàng tản mát ra, giống như vầng sáng màu vàng óng đồng dạng bao phủ lại Liễu Lý Thủy Đạo. Tại này cỗ lực lượng dưới sự thử thách, Lý Thủy Đạo cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một mảnh đất thanh tịnh, tâm linh lấy được trước nay chưa có tịnh hóa. Tính từ Bồ Tát thần thông tẩy lễ đi qua, Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một hồi nhẹ nhõm, phảng phất tất cả mỏi mệt cùng sầu lo đều tan theo gió. Hắn xá một cái thật sâu, cung kính địa đạo, Bồ Tát đại ân, đệ tử không thể báo đáp. Tĩnh từ Bồ Tát vi vi mở hai mắt ra, ánh mắt trung thiểm quá nhất, tỏ ra hài lòng. Nàng vừa mới thể hiện sự thông minh, kiểm tra cẩn thận Liễu Lý Thủy Đạo. Trên người hắn không có một tia ma khí nào, pháp lực của Phật môn cực kỳ thuần hậu, khiến cho công pháp đạo môn ngày xưa của hắn trở nên nhỏ bé và không thể nhận ra được. Pháp Hải, ngươi chính là đệ tử Phật. Lần này, tên tăng Lữ Ẩu Đả trắng trợn cướp đoạt bảo ngọc, bọn họ là Phật vẫn là ma? Là ma. Lý Thủy Đạo nói như đinh chém sắt, tiếp đó hắn khe khẽ thở dài. Hai tên tăng lữ kia, mặc dù khoác cà sa, nhưng lại sớm đã rời bỏ Phật hiệu chân lý. Bọn họ cao cao tại thượng, ức hiếp bách tính, tham lam vô độ, đã biến thành ma đạo, hoàn toàn không phải là người trong Phật môn. Người trẻ nghe xong, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏ ra đầy tò mò. Vậy, hai thứ đối lập nhau như vậy, liệu đó là Phật hay là ma? Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng. Thiên Ma Giáo chính là ma chi sở thuộc. Người trẻ nghe vậy, khuôn mặt không hài lòng hiện lên, trong cách nói của anh ta có chút khiêu khích. Cái này cũng là ma, cái kia cũng là ma, vậy thì xin hỏi thưa đại sư, ở nơi này chúng sinh bên trong, cuối cùng ai mới thực sự là Phật? Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, vân đạm phong khinh nói. Phật, không ở chỗ khác, ta là Phật. Lời vừa nói ra, người trẻ tuổi không khỏi cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi dám tự khoe là Phật, không chịu nổi một kích phàm nhân. Người trẻ cười to, tay phải đột nhiên hóa tác nhất đoàn hắc khí, thẳng bức Lý Thủy Đạo mà đi. Hắn rõ ràng là cao thủ của Thiên Ma Giáo, khi ra tay lăng lệ vô cùng. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo không hề bất loạn, hai tay hắn chắp trước ngực, trong khi lẩm bẩm, một cỗ màu vàng phát quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trong nháy mắt hóa giải hắc khí của người trẻ, thành vô hình. Người trẻ thấy vậy, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất trở nên kinh ngạc, anh ta không ngờ Lý Thủy Đạo lại có sức mạnh như vậy. Thân hình anh ta bật dậy, lần nữa anh ta lao tới Lý Thủy Đạo, nhưng Lý Thủy Đạo lại nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công của anh ta, đồng thời quay tay một cú đẩy, khiến người trẻ lui về sau vài bước. Lúc này, người trẻ cuối cùng nhận ra rằng Lý Thủy Đạo không phải là người bình thường, trong lòng hoảng sợ, hắn quay người và bỏ chạy. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo không truy đuổi, chỉ đơn giản nhìn theo hắn một cách bình tĩnh. Ngay tại người trẻ tuổi trốn viễn chi phía sau, Lý Thủy Đạo bên hông Hỏa Hồng Phật Ngọc đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, một người mặc cà sa, trợn tròn đôi mắt hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Giận Diễm Đầu Đà. Pháp Hải, sao ngươi muốn để hắn chạy? Giận Diễm Đầu Đà thanh âm trầm thấp và uy nghiêm. Người kia rõ ràng là một trong số đệ tử của Thiên Ma Giáo. Ngươi có thể theo lời hắn mà chửi bới Phật môn để dễ dàng xâm nhập vào Thiên Ma Giáo, hoặc là ngay lập tức bắt hắn để thu thập linh hồn. Ngươi để hắn trốn đi, ý định của ngươi là gì? Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, cúi đầu kính phục, kính địa trả lời. Chửi bới Phật môn, trong lòng ta hổ thẹn, không thể nào làm được. Giọng điệu của anh ấy kiên định và thanh tịnh, không hề chứa đựng bất kỳ tạp chất nào. Giận Diễm Đầu dường như hơi sửng sốt, anh nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Diễm Đầu Đà là một lễ thật sâu, tiếp đó cung kính địa nói, đa tạ Đầu Đà đại nhân tín nhiệm. Đệ tử nhất định tiếp tục cố gắng tu hành, không cô phụ Phật môn mong đợi. Bên trong đại điện, chúng cao tăng nhao nhao hướng Lý Thủy Đạo ném đi ánh mắt tán dương. Mà Lý Thủy Đạo thì đứng tại Giận Diễm Đầu Đà bên cạnh lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Giận Diễm Đầu Đà nhìn tiếp hướng về phía A Khó Khăn La Hán, vấn đạo, Thiên Ma Giáo tình huống điều tra thế nào? A Khó Khăn khi phải đối diện với tình huống khó xử, anh ấy trả lời. Xin thông báo cho ngài biết, Thiên Ma Giáo tổ chức rất nghiêm túc, Chúng ta đã sắp xếp các nhân viên từ đầu đến cuối, không thể bị xâm nhập. Họ không phải là người được giới thiệu, về cơ bản, họ không thể gia nhập Thiên Ma giáo. Giận Diễm Đầu Đà nghe xong, cau mày, hắn nghiêm nghị trách cứ. Phế vật! Các ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, nếu là cần siêu hồn, vậy thì siêu hồn. Ngươi xem một chút Tuệ Giác La Hán, hắn nội ứng huyết ma dạy, dùng bất cứ thủ đoạn nào mới có thể đem huyết ma dạy nhất cử diệt trừ. Ngươi nếu lại không đạt được gì, đừng trách ta vô tình. Lúc này, Lý Thụy đứng dậy, hắn hướng Giận Diễm Đầu Đà thi lễ một cái. Đầu Đà đại nhân, ta nguyện bắt trước Tuệ Giác đại sư, ẩn giấu tu vi, đi làm chuyện này. Giận Diễm Đầu Đà nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng, hắn lấy ra một khối màu lửa đỏ bảo ngọc, đưa cho Lý Thụy đạo. Hảo, ngươi quả nhiên có đảm lược, khối này bảo ngọc ngươi cầm, nó có thể nhường ngươi tùy thời liên hệ ta. Lý Thụy đạo đương được nhận bảo ngọc, cung kính địa hồi đáp. Tuân mệnh, Đầu Đà đại nhân. Ma Kha Bình Nguyên. Một tòa tiếng người huyên náo nhân tộc thành trấn. Đương quang như kim tuyến, giống như từ tầng mây khe hở bên trong vẩy xuống, vì thế tạo ồn ào náo động thành thị phủ thêm một tầng ấm áp và ánh sáng chói lọi. Hai bên đường phố, cổ xưa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cửa hàng, quán trà, tửu lâu mọc lên như rừng. Ngụy trang lay động, biểu hiện ra riêng mình đặc sắc cùng phồn hoa. Bàn đá xanh trên lề đường, người đi qua không ngừng, họ hoặc vội vã bước nhanh lên đường, hoặc thoải mái dạo chơi, hoặc dừng lại để trò chuyện. Tiếng giao hàng xen lẫn với tiếng đàm đạo của khách hàng, tạo nên một bản hòa âm sôi động và vui tươi. Nơi này phồn hoa trong dòng người, Lý Thụy đạo lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Hắn thân mang mộc mạc tăng bảo, một thân một mình trong đám người xuyên thẳng qua, giống như một đầu du dương tại giang hải bên trong con cá. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, phảng phất Phật năng đủ xuyên thấu cái này ồn ào náo động cùng phồn hoa, nhìn thấy bản chất của thế giới. Nơi này trên con đường phồn hoa, Lý Thụy đạo đi một mình. Anh ta mặc chiếc áo mộc mạc, bên hông cầm theo hai viên ngọc, một đỏ và một trắng, lần lượt là quà của Diễm Đầu Bồ Tát và Tĩnh Từ Bồ Tát. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Cái này hai khối mỹ ngọc, tất nhiên có giám thị tác dụng. Lý toàn bộ Thương Thành, ra lệnh, nhường Thương Thành vận chuyển đâu vào đấy. Màn đêm buông xuống, hư cảnh bầu trời cũng không có mặt trăng cùng đầy sao, chỉ có màu tím nhàn nhạt hào quang. Thương Nghi đứng một mình trong đình viện, nhưng trong lòng dũng khởi nhất trận không rõ gợn sóng. Bất ngờ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thơm kỳ lạ. Anh quay lại nhìn, và chỉ thấy một đầu người phụ nữ tóc dài chậm rãi bước tới. Ánh mắt của nàng ấy sâu thẳm như biển, phản chiếu sự thanh cao và uy nghiêm. Thương Nghi hơi sững sờ, hắn nhớ tới cái kia lưu truyền tại hư cảnh bên trong truyền thuyết. Đối với dạng này tồn tại đáng sợ, hắn căn bản không có năng lực chống cự, trực tiếp xỉu. Ngọc Nương im lặng, không dùng độc, nhưng lại tự dọa ngất, điều này khiến cô kém xa so với ông ta. Bất quá, Thương Đức Viễn coi là một cái kiêu hùng, nếu không phải kiêu hùng, căn bản cũng không có năng lực xây dựng một tòa thương thành, con của hắn kém một chút, cũng tốt, ngược lại thủ thành có thừa. Làm Thương Nghi chậm rãi tỉnh lại, một màn trước mắt nhường hắn không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Hắn càng nhìn đến, phụ thân Thương Đức Viễn, người mặc áo gai, đang tại nông thôn làm việc. Chung quanh chim hót hoa nở, thanh tuyền róc rách, hoàn cảnh ưu mỹ đến cực điểm. Thương Nghi đi ra phía trước, nhẹ giọng kêu. Phụ thân, nguyên lai ngài vẫn mạnh khỏe. Thương Đức Viễn dừng lại giữa việc nhà nông, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Nghi, mắt trung thiểm quá nhất rạng rỡ. Ngươi đã tỉnh rồi. Nghi Nhi, ta nghe nói ngươi đã trở thành chủ chi vị, điều này thật tuyệt vời. Phảng phất hơi Phật năng lan tỏa khắp làng quê. Thương Nghi gật đầu, cung kính địa trả lời. Đúng vậy, phụ thân. Hài Nhi đã chấp nhận trở thành chủ chi vị, nhưng nếu ngài muốn trở về, Hài Nhi sẵn lòng từ chức ngay lập tức. Thương Đức Viễn lắc đầu, thở dài nói. Trở về không được, Nghi Nhi, ta ở chỗ này nghề nông, không cách nào lại rời đi. Ngươi đã tiếp nhận thành chủ, liền cần tận chức tận trách, thiện đãi bách tính, thủ hộ một phe này khí hậu. Thương Nghi trịnh trọng gật đầu một cái. Hài Nhi nhất định ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Thương Đức Viễn tiếp tục dặn dò. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhất định không thể tùy ý làm vậy, bằng không, ai chỉ nguyện chào ngươi tự lo thân. Thương Nghi nghiêm nghị đáp, là phụ thân. Hài Nhi nhất định xin nghe dạy bảo. Thương Đức Viễn gật đầu. Sau khi trở về, tuyệt đối không nên quên lời nói của người hôm nay. Muốn thường xuyên tuân thủ bách tính, coi buôn bán phồn vinh là nhiệm vụ của mình. Ngươi phải nhớ kỹ, ngẩng đầu ba thước, kính sợ thần minh. Thương Nghi tâm trung nhất lẫm, trịnh trọng đáp. Hài Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Giao phó xong phía sau, Thương Đức Viễn quay người tiếp tục làm việc, phảng phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Thương Nghi lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn biết phụ thân lời nói chính là hắn tương lai trên đường chỉ. Miệng của hắn theo dòng khởi nhất xóa đi nụ cười quỷ dị, từ từ phun ra, đèn sáng chùa, Phật tháp, chờ đợi chữ cuối cùng. Nguyên gò bó, anh ta bước vào vùng biển bao la của Lan Hải. Hơn 10 năm trước, một đầu xà cừ nữ yêu dùng Phật tháp phù đồ trận, biến thành cự hình Phật tháp, trấn sát vĩ đại âm ảnh chi chủ tàn hồn. Âm ảnh chi chủ nghĩ hết thảy biện pháp, đều không thể truy tung đến đầu kia xà cừ nữ yêu. Dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể phải ra một đầu bóng tối ma tổ, đi lúc đầu hải vực, tìm kiếm đầu kia xà cừ nữ yêu, chỉ hy vọng nàng chưa kịp thoát khỏi. Nhưng không bao giờ ta nghĩ rằng, đầu này bóng tối ma tổ đã giết người đầu tiên mà không để lại dấu vết. Ở trên Thiên Lan Hải xuất hiện một cái tương tự cự hình Phật tháp trận pháp, trận này vừa ra liền một lần chém giết hai tên động nguyên tiên tộc hóa thần kỳ tu sĩ. Cái này đã đầy đủ để cho người ta liên tưởng. Hắc hóa Lạc Vân Hiên hai mắt híp lại, con ngươi đỏ như máu bên trong chỉ có một nghi vấn, đó chính là biến mất Lý Thủy Đạo đến tột cùng đi đâu nhỉ? Nhất thiết phải tìm ra người yêu xà cừ kia, không chỉ để trả thù vì đã mạo phạm chủ nhân uy nghiêm, mà còn vì chủ nhân đang lạc hồn bên ngoài, cần phải đưa hắn trở lại. Thương Lan Tiên Đô. Mây sóng tiểu trúc giống như một khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại Tiên Đô một góc. Tiểu trúc bên trong có một gian phòng luyện đan, nhưng mà này phòng nhưng lại chưa bao giờ truyền ra qua luyện đan hương khí. Ngược lại là thường có ánh lửa lấp lóe, chiếu rọi ra Lý Thủy Đạo cái kia chuyên chú khuôn mặt. Lúc này, hắn đang tay cầm một kiện ngũ giai huyết gia cá sấu, đang hừng hực hắc hỏa bên trong nung khô. Tấm kia tí máu tại ngọn lửa liếm láp phía dưới, phảng phất sống lại, rạng ngời rực rỡ, ẩn ẩn tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Nung khô kết thúc, Lý Thủy Đạo đem tí máu thu hút trong tay cẩn thận chu đáo. Hắn không có mảy may vẻ mừng rỡ, ngược lại chân mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ khó xử. Lý Thủy Đạo ban đầu quyết định sử dụng da cá sấu này để chế tạo một bộ giáp phép y mạnh mẽ, có thể biến tính cách nguyên thủy của nó thành sức mạnh trong luyện chế. Với năm yếu tố huyết da cá sấu, tính chất phù hợp nhất để chế tạo chính là bảo vệ pháp y từ huyết đạo. Khi phép y được kích hoạt, biển khơi huyết đỏ sẽ cuồn cuộn, mang theo sức mạnh vô tận. Có thể Lý Thủy Đạo thân là Phật môn cao tăng, lại có thể nào đụng huyết ma đạo công. Cái kia tanh hôi khí tức, cùng Phật môn thanh tịnh, trang nghiêm không hợp nhau. Tại tiên giới trúc cơ không hối hận, tu luyện công pháp xem trọng sự thuần túy, căn bản không tồn tại kiêm dung hay kết hợp hai trong một. Tu luyện công pháp Phật môn của tu sĩ hoàn toàn không thể kiêm được công pháp huyết ma đạo. Nếu một tu sĩ Phật môn có xuất hiện, ánh sáng huyết trên cơ thể lấp lánh, không ai nghi ngờ rằng đó chính là hòa thượng giả. Lý Thủy Đạo bây giờ đã đông lại một khối thượng phẩm Phật đan, đó chính là thứ thiết Phật môn cao cấp, liệu có thể để khí kỳ tiểu hòa thượng tất nhiên sẽ vạ lây, chém thành muôn mảnh. Giới Không Lão Tăng trợn tròn đôi mắt. Ngươi giỏi lắm Pháp Hải, ngươi dám nói xấu ta Phật môn tiên cùng thế hệ, ý đồ đánh cắp bọn họ kim thân pháp thể, còn nói phải đường đường chính chính như thế. Ngươi đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Thanh Minh nghe vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn làm một lễ thật sâu, đạo. Đa tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng, cố gắng tu luyện, không phụ sư tôn mong đợi. Linh Âm phái đã trừ, không có để lại một người sống. Khói tím nói bổ sung, chỉ thấy Giới Không Lão Tăng chậm rãi đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía hai người, hắn mặc dù hình dung tiêu tụy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần, lập lòe ánh sáng sắc bén. Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Hắn tay áo vung lên, lập tức, vô số đóa Phật môn kim liên vô căn cứ mà sống, bọn chúng lóng lánh màu vàng ánh sáng, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, gào thét lên hướng Giới Khoảng Không đập tới. Cuối cùng, sau một đợt công kích cuối cùng, nguồn sức mạnh của giới trống đã cạn kiệt, thân thể của hắn bắt đầu khô khan, như bị rút sạch lượng nước trong cây gỗ khô. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ta mặc dù không là bí hành tôn giả, nhưng ta cũng là Phật môn tu sĩ. Hôm nay đến đây cũng không ác ý. Đồng tử dẫn Lý Thủy xuyên qua rậm rạp rừng trúc, đi sâu vào trong núi, đến một hang động hẹp hòi và sâu thẳm. Miệng hang động phủ đầy rêu xanh, tiết lộ niên đại cổ xưa. Hai người tiến vào hang động, theo con đường uốn khúc quanh co, không lâu sau đã gặp một lão tăng ngồi bên mặt bích. Sư phụ ta. Đồng tử lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác, một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cũng rất có ăn ý, hai tay của hắn chắp tay trước ngực bắt đầu đấu văn, chỉ nghe thanh âm hắn bình tĩnh nói. Giới Khoảng Không, ngươi mặc dù chấp mê bất ngộ, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể quay đầu là bờ. Lý Thủy Đạo nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Trung Thiểm Quá Nhất, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở lại bình tĩnh. Giới khoảng không, ngươi vì cái gì như thế minh ngoan bất linh, chấp mê bất ngộ? Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng, âm thanh âm trung, tràn đầy bất đắc dĩ, cùng thất vọng. Giới không lão tăng sắc mặt đột biến, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tí kinh ngạc, hắn nghiêm nghị quát lên. Ngươi! Ngươi dám như thế chửi bới ta Phật Môn Tiên cùng thế hệ, ngươi đến tột cùng có gì rắp tâm? Giới không lãnh cười một tiếng đạo, hừ, ngươi tất nhiên không phải Bí Hành Tăng, lại không phải ta giống như Nhược Nham đệ tử, lại tự tiện xông vào nơi đây, nhất định là kẻ đến không thiện, mưu đồ làm loạn. Lý Thủy Đạo Vi lắc đầu nhẹ, thở dài một cái. Giới khoảng không, sao ngươi luôn chấp mê bất ngộ như vậy? Ngươi có biết, Phật Môn Kim Thân, nhục thân thành thánh, chỉ là một cách để thỏa mãn lòng tham của lực lượng. Ngươi nên bảo vệ những gì được gọi là Phật Môn Cao Tăng để chứng minh Bồ Đề chín quả, Lý Thủy Đạo mà đi. Tốc độ kia nhanh, phảng phất liền gió đều đuổi không kịp. Trong nháy mắt, nàng đã đi tới Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, môi đỏ hơi hơi mở ra, hướng về gương mặt của hắn hôn tới. Nơi một tòa phàm nhân thành trấn ở trong, có một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia nữ tu nhóm, mắt Trung Thiểm Quá Nhất vẻ không đành lòng, hắn trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng, ta tới vì bọn nàng siêu độ. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím và ba người cùng đáp. Vâng, sư thầy, chúng ta ở đây để nghe ngóng chuyện này. Chúng nữ tu nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không vui. Cầm đầu Hồng Y nữ tu, càng là lạnh giọng nói. Chúng ta cũng không phải là yêu nữ, mà là Phật Môn nữ cư sĩ, tu luyện là Hoan Hỷ Thiền Pháp. Hôm nay đến đây, chỉ vì cùng đại sư cùng tham khảo thiên cơ, mong rằng đại sư không nên hiểu lầm. Thanh Minh mang theo tím Yên Hòa, mặc váy về tới mây sóng tiểu trúc. Nữ tu biến sắc, cảm nhận rằng ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ, bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, dẫn nàng vào một không gian thâm thúy và u tối. Tại đó, nàng chứng kiến quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, không có bí mật nào có thể trốn tránh được. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, khói tím nghe vậy bu lại, cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm kinh thư lên văn tự cùng bức họa. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt kích động, âm thanh run nhẹ nhẹ. Không sai, bản kinh thư này chính xác, không giống bình thường. Ta cảm thấy bên trong cất giấu rất nhiều, chúng ta chưa từng đặt chân tu luyện chi đạo, nhất là một chiêu này, Quan Âm Hái Liên, đơn giản tuyệt không thể tả. Lý Thủy Đạo Vi nhíu mày nhẹ, mở to đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Anh ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phật Môn, đất thanh tịnh, vì sao lại tồn tại sự ô nạp cấu, dung nạp các ngươi như thế một đám yêu nữ? Cái kia ba tên nữ ni xuất hiện, nhưng vốn chuẩn bị động thủ nữ tu nhóm trong nháy mắt đã mất đi dũng khí. Các nàng bị cái kia Phật quang bao phủ, phảng phất bị định trụ đồng dạng không thể động đậy. Các nàng nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh Bồ Tát tha mạng. Chúng ta biết sai rồi. Phật quang bên trong có ba tên nữ ni chậm rãi đi ra. Các nàng thân mang trắng tinh tăng bào, đầu đội hoa sen bào quan, khuôn mặt đoan trang mà hiền lành, phảng phất là từ Phật quốc, bên trong vùng tịnh thổ, đi ra Bồ Tát. Các nàng riêng phần mình cầm trong tay một kiện linh quang lập lòe pháp bảo. Phật quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi tứ phương. Giết sạch những thứ này tà môn nữ tu sau đó, ba người cũng không có dừng bước lại. Các nàng thừa dịp bóng đêm tiếp tục tìm kiếm, đem dấu ở linh âm chùa xuống núi trong bụng, linh âm phái xào huyệt tìm được. Ở nơi đó, các nàng phát hiện đông đảo bị ép khô thân thể nam tử. Cặp mắt của bọn hắn đen như mực vô thần, như là cái xác, không hồn đồng dạng. Tại chỗ khác, các cô nàng khác cũng nhao nhao, tượng Pháp Hải, hắn tự xưng là Phật Tổ. Dạng này ở một địa phương nhỏ có lẽ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu ở tại Thiên Phạm Phật Quốc thì coi như là vượt quá giới hạn, kỳ tội nên trừ khử. Là thời điểm nhắc nhở một chút Pháp Hải. Tĩnh Từ Bồ Tát hít sâu một hơi nói. Tĩnh Từ Bồ Tát hiện thân liền tại Vân Tiêu Tiên Thai bên trên, Phật Quang từ trong cơ thể nàng bắn ra, xông thẳng lên trời, muốn đem toàn bộ thiên không đô nhiễm lên kim sắc. Phật Quang như cùng biển sâu đồng dạng mênh mông vô biên, thâm thúy và thần bí, khiến không ai có thể nhìn thấy được hắn thực chất. Trên thiên đài, Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tím Yên Hòa, mặc váy bốn người nguyên bản đang tại chuyên tâm tu luyện, cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại, bọn hắn nhao nhao mở to mắt, nhìn về phía cái kia Phật quang ngất trời phương hướng. Chỉ thấy nhất vị diện cho đoan trang nữ Bồ Tát đạp lên kim quang chậm rãi tới, nàng một đôi trọng mắt tựa như thu thủy, sáng tỏ mà thâm thúy, phảng phất Phật năng nhìn rõ thế gian hết thảy. Một đạo thanh sắc độn quang bay tới, chính là đạo môn Mây Hư Tử. Hắn hất lên phất trần giới thiệu nói. Pháp Hải, ngươi phúc duyên thâm hậu, vị này chính là đến từ Thiên Phạm Phật Quốc Tĩnh Từ Bồ Tát, nàng đặc biệt đến đây để điểm các ngươi. Ơn người. Bốn người nghe vậy, trong lòng đều rất kính phục. Dù Lý Thủy Đạo và bọn họ đã ở lâu tại Tiên Đài, nhưng họ cũng đã nghe về truyền thuyết về Thiên Phạm Phật Quốc. Nơi đó, các Bồ Tát tu hành cao thâm, có sự thông hiểu vô cùng rộng lớn. Khi họ có cơ hội nhìn thấy một vị Bồ Tát từ Thiên Phạm Phật Quốc, họ tự nhiên cảm thấy rất vinh dự. Từ Bồ Tát nhìn ánh mắt từ trên Tiên Đài, ngồi xếp bốn người trên thân thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Liễu Lý Thủy Đạo, nơi có cái khuôn mặt tuấn giật. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu trong trẻo như suối, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Ngươi, chính là Pháp Hải à? Không ai có thể nhìn thấy được bản chất thực sự của hắn. Lý Thủy Đạo cảm nhận được cái kia như trọng chùy, giống như rơi xuống ánh mắt, tâm trung nhất lẫm, vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực, cung kính địa, trả lời. Đệ tử chính là Pháp Hải. Nĩnh Từ Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đối với cái tên này có chút bất đắc dĩ, nàng tiếp tục vấn đạo. Kinh Phổ Độ Thiên Cuốn là người phương nào truyền cho ngươi? Lý Thủy Đạo không dám có chút giấu giếm, hồi đáp, là Đi Vân Hành Giả tiền bối. Tĩnh Từ Bồ Tát khẽ chau mày, tựa hồ đối với Đi Vân Hành Giả, cái tên này có chút ấn tượng, nàng hỏi lần nữa, ngươi vì cái gì tự xưng Phật Tổ? Ni Lý Thủy Đạo tâm trung nhất, nhanh chóng nói thầm một tiếng, đã gây hỏa, tựa như đang trả lời. Đệ tử, vì muốn thu thập tín ngưỡng, phát dương Phật hiệu, mới không thể không tự xưng là Phật Tổ. Tĩnh Từ Bồ Tát lắc đầu. Cái kia cũng không phải tự xưng Phật Tổ. Thiên Phạm Phật Quốc, mỗi một giới Phật Tổ thay đổi, đều sẽ nhắc lên vô biên sát lục, từ Phật Đà cho tới ngưng tụ thợ thủ công nhóm tâm huyết cùng mồ hôi. Nước chừng có 10.000 người đã từng làm nghề nông bách tính, chuyển sang công nghệ thủ công. Họ có thể dệt vải, rèn sắt, điêu khắc, và họ hoàn có thể thay thế Thương Lan Tiên Đô trong việc xử lý thủ công. Tòa thành thị quyền quản lý bị Lý Thủy Đạo bao bên ngoài cho một cái tên là Thương Đức Viễn Phú Thương. Nếu muốn nhường hắn tự mình quản lý một tòa thành thị, ít nhất phải tuyển dụng 100 quan viên, trực tiếp giao việc này cho người tài ba, không cần nhiều, mà chỉ cần một cái quan lại, lúc này mới phù hợp với triết lý của Chi Chỉ. Thương Đức Viễn là một hư cảnh thổ sanh thổ trường phàm nhân, nhưng lại có đầu óc phi phạm trong việc buôn bán và năng lực quản lý. Dưới sự điều hành của anh ta, thành thị được duy trì trật tự tự nhiên và kinh tế phát triển mạnh mẽ. Vì phòng ngừa Thương Đức Viễn làm hư cảnh thổ hoàng đế, tạo thành không thể khống chế cục diện, Lý Thủy Đạo tại trong thành thị thiết lập nha môn. Thanh Minh, Tím Yên Hòa, mặc váy ba vị nữ Bồ Tát tại phía sau màn thay phiên tọa trấn, các nàng cầm trong tay đủ loại sự vật giao, cho họ hoàn toàn chung với các nàng, hơn 10 người quan viên. Mặt khác, hơn 10 quan viên đã được đổi khuôn mặt mới. Trước đây, họ được thuê vì lợi ích cá nhân, nhưng hiện tại tình hình đã được giải quyết hoàn toàn. Tổng cộng chỉ có 10 mấy quan viên, thực sự quá tốt giám sát. Vô quan thì không tham, thiếu quan thì thiếu tham. Có thể sử dụng linh thạch để giải quyết sự tình, hoặc không cần dùng linh thạch, không phải lúc nào cũng cần thiết phải thiết lập quan điểm, ít khi khuyến khích bách tính, và không bao giờ ép buộc lao động. Cho dù là tại hư cảnh bên trong xây dựng quản lý một tòa thành thị, Lý Thủy Đạo cũng trực tiếp bao cấp người tài ba. Đi qua lần này gõ cùng chỉnh đốn, Thương Đức Viễn vô cùng biết mình mặc dù thân là thành chủ, nhưng tại thời khắc đi ở bên vách núi, hơi không chú ý, chính là vực sâu vạn trượng. Hư cảnh trong tòa thành thị, xe cộ như sóng nước, dòng người như sợi vải. Hai bên đường phố là những cửa hàng rực rỡ đủ màu sắc, tiếng la hò, tiếng trả giá liên tục, tạo nên một bức tranh sôi động của cuộc sống thị trấn. Mà cùng lúc đó, hư cảnh điền viên cũng là một mảnh sinh cơ giạt rào. Kim hoàng ruộng lúa mạch, trong gió dáng dấp yểu điệu, trong ruộng lúa hạt thóc trầm điện điện cúi thấp đầu, phảng phất tại nói được mùa vui sướng. Mục đồng nhóm cưỡi ngưu nhi trên đồng cỏ nhàn nhã dạo bước, tiếng ca cùng tiếng địch trong không khí quanh quẩn, tạo nên một loại yên lặng, tường hòa không khí. Cái này một vòng yên hòa khí tức, không chỉ có nhường Lý Thủy Đạo, hư cảnh trở nên càng thêm sinh động cùng chân thực, càng làm cho hắn cảm thấy mình hư cảnh chi lộ, tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Trong lòng của hắn dũng khởi nhất, cỗ dự cảm mãnh liệt, có lẽ hướng cái phương hướng này phát triển tiếp, hắn có thể đủ đột phá hiện hữu thiên tượng cảnh, bước về phía một cái cảnh giới toàn mới. Lý Thủy, kinh điển của Phật môn êm tai nói, mục đích chỉ là để chứng minh rằng Tĩnh Từ Bồ Tát vị cao hơn và có năng lực mạnh hơn. Đối diện với La Hán Giả không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, tính toán phản bác quan điểm của Gia Diễn, đưa ra đủ loại luận cứ, biểu thị rõ ràng địa vị cao hơn. Nhìn bề ngoài hai người có vẻ như đang tranh chấp, thảo luận học thuật, nhưng thực tế họ đều đang nịnh hót, đều đang tận dụng cơ hội để tôn vinh chủ tử của mình. Hai cái ngu xuẩn thần thương khẩu chiến, cứ thế biện ba ngày ba đêm. Lý Thủy Đạo rốt cuộc minh bạch ra diễn La Hán câu nói kia. Ngươi không cần chuẩn bị. Đến tột cùng là ý gì? Hắn chính xác không cần thiết chuẩn bị, bởi vì căn bản liền không có hắn cơ hội mở miệng. Ánh mắt của hắn lang thang quanh những người La Hán yên bình trên đảo. Họ mỗi người đều giống như tượng đá im lặng. Lý Thủy Đạo và các tùy tùng của hắn ngồi cạnh nhau giống như tám chú hề cùng một loại. Ánh sáng từ bậc thánh lan tỏa nhẹ nhàng khắp nơi. Lý Thủy Đạo vừa nhìn về phía hăm hở ra diễn La Hán, mắt trung thiểm quá nhất xóa duệ mang. Cái này, Phật môn bề ngoài thì ngăn nắp kỳ thực, giống như thế tục quan lại hệ thống đã sớm tràn đầy luận tư bài bối mốc mèo khí tức. En Lý Thủy Đạo gia nhập vào Phật môn với dự định ban đầu là thu được càng nhiều tin ngưỡng nguyện lực để tăng cường tu vi và cảnh giới của bản thân. Tuy nhiên, thực tế đã khiến anh cảm thấy thất vọng và phẫn nộ. Anh nhận ra rằng, mình chỉ là một cái thằng hề bị biên giới hóa ở đây, phải sử dụng các thủ đoạn nịnh hót để tiến xa hơn, mà không biết mình đã phí bao nhiêu năm. Đồng thời, anh nhận ra rằng, ở đây chỉ là nơi mà mọi người lợi dụng cơ hội để thổi phồng chủ tử nhà mình. Tất nhiên, không tốt nịnh bợ, vậy thì giết chết tính toán. Lý Thủy Đạo hai mắt yếu ớt, trong lòng của hắn đã dũng khởi nhất cỗ trùng thiên sát ý. Biện trải qua thịnh hội hạ màn kết thúc, toàn bộ hội trường đều đắm chìm tại một mảnh tiếng than thở bên trong. Lý Thủy Đạo đứng dậy, hướng ra diễn La Hán là một lễ thật sâu, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể. Gia diễn sư huynh, ngài tài hùng biện thực sự như dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt, có lý có cứ, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Mỗi câu ngài nói đều ẩn chứa vô tận trí tuệ, mang lại ích lợi không nhỏ cho người nghe. Lý Thủy Đạo cung kính địa nói, mắt của hắn trung thiểm thước lấy kính ngưỡng tia sáng. Gia diễn La Hán nghe được Lý Thủy Đạo tán dương, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, phảng phất một đóa hoa sen nở rộ. Hắn gật đầu một cái, tán thưởng nói. Pháp Hải, ngộ tính của ngươi quả nhiên bất phàm. Lần tiếp theo luận kinh, ta còn sẽ mang ngươi đến đây, để cho ngươi tiếp tục lãnh hội Phật hiệu thâm ảo. Đa tạ gia diễn sư huynh hậu ái, Pháp Hải nhất định không phụ kỳ vọng, tiếp tục cố gắng tu hành. Gia diễn là hành nhân nhìn thấy Lý Thủy Đạo như thế thượng đạo, trong lòng càng thêm vui vẻ. Anh ta trước mặt mọi người khen ngợi, chứ, truyền kinh La Hán. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, hơi khom người, trình lên một kiện chân quý lễ vật. Một khỏa từ ngũ giai huyết ngạc con mắt chú tâm luyện chế Phật châu. Trên Phật châu tản ra huyết quang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ hung hãn và khí tức thần bí. Huyết ngạc một cặp con mắt, tự nhiên là có hai khỏa Phật châu, trong đó một khỏa đưa cho mới lên cấp truyền kinh La Hán pháp không, một viên khác sẽ đưa cho A khó khăn La Hán, đến nỗi tiễn đưa ra diễn La Hán viên kia, tự nhiên là thu về. Là khó khăn cảm nhận được khí tức khác thường của Phật châu, anh ta chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của anh tập trung vào Phật châu, trong một khoảnh khắc, mắt trung thiểm quá nhất trở nên kinh ngạc. Anh nhẹ nhàng cầm lấy Phật châu, cẩn thận ngắm nghía, phát hiện Phật năng từ bên trong phản ánh hình ảnh hung dữ và uy nghiêm khi còn sống. Pháp Hải, ngươi đây là... À khó khăn La Hán âm thanh âm trung mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, cung kính địa nói. Thưa đại sư, viên ngọc này được luyện chế từ ngũ giai huyết con mắt Phật châu, là thành quả của nhiều năm tu hành của ta. Hôm nay ta mang đến để hiến tặng cho đại sư. Ngoài ra, đệ tử của ta còn có một yêu cầu quá đáng, mong rằng đại sư có thể giúp đỡ và đề cử ta trở thành một trong những đại lực La Hán. À khó khăn La Hán khẽ gật đầu. Mắt trung thiểm quá nhất tí tán thưởng. Pháp Hải, ta cảm nhận được ý của ngươi. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi rằng, dù là ta và Pháp không, thậm chí đã rơi xuống gia diễn, đều đề cử ngươi, nhưng không có tác dụng gì. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Bồ Tát. Lý Thủy Đạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đệ tử minh bạch. Nhưng đệ tử tin tưởng, chỉ cần đại sư nguyện ý tại Bồ Tát trước mặt nhắc đệ tử cũng đã đủ hài lòng. Na khó khăn nhìn thấy, Lý Thủy Đạo ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể. Anh nhẹ nhàng đưa Phật châu vào tay Lý Thủy Đạo, sau đó khẽ cười nói. Hảo, ta sẽ nhắc đến ngươi trước mặt Bồ Tát. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu hành ở trong tâm, chứ không phải bên ngoài. Chỉ có việc tu luyện chân chính đến cảnh giới cao thâm mới được sự tán thành của Bồ Tát. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lần nữa khom người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ A khó khăn đại sư dạy bảo, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn quay người rời đi. A khó chịu nhìn theo bóng lưng của Lý Thủy Đạo xa dần thì thầm. đáng tiếc là một người có tâm linh, đã nhập môn Phật. Bảo tượng La Hán là lưu ly bên trên duy nhất một vị kim thân La Hán, địa vị của hắn tại hai vị truyền kinh La Hán phía trên, Phật Pháp Tu Vi cũng càng thắng một bậc. Lý Thủy Đạo, người mặc màu xám tăng bảo, đi tới bảo tượng La Hán chỗ tu hành, yên lặng chờ đợi. Sau một thời gian, một vị tiểu sư đi từ trong thiền phòng ra hướng về Lý Thủy Đạo, khom người thi lễ. Pháp Hải Đại Sư, Sư Tôn đang bận quan lĩnh hội Phật hiệu, không thể tự mình đón tiếp ngài, xin ngài thông cảm. Lý Thủy Đạo mặt lộ, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể, phảng phất có vô số lưỡi hái băng đang điên cuồng đâm vào linh hồn của hắn. Loại đau đớn ấy, phảng phất muốn xé rách linh hồn hắn, khiến hắn không kiểm soát được việc phải kêu lên đau đớn. Pháp Hải, ngươi giết ta nhưng không thể làm chết ta. Gia Diễn la hét lên, quay mặt lên trời và gào thét, phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Mặc dù linh hồn của hắn đã bị trọng thương, thậm chí hắn còn không có biện pháp gì rời đi cái này ma vực, nhưng mà hắn đối với mình phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Sách thổ Phật liên không phòng được, bất diệt kim thân nhất định phòng được. Am hiểu tại phòng ngự đủ loại phát sạch thổ Phật liên, trong chớp mắt cỏ khô, Gia Diễn La Hán điều động thể nội tất cả nguyện lực, đem cỗ lực lượng này ra chỉ trên người mình. Màu vàng ánh sáng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem chung quanh hắc ám, đều thôn phệ hầu như không còn. Thân thể của hắn bị kim quang bao phủ, phảng phất đã hóa thân trở thành kim thân La Hán, trang nghiêm thần thánh linh hồn của hắn phía trên. Mặc dù chỉ là truyền kinh La Hán, chưa được sắc phong làm kim thân La Hán, nhưng hắn đã nắm giữ bất diệt kim thân môn này với thần thông cao vô cùng. Chỉ cần nhục thể của hắn bất diệt, linh hồn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Ở nơi này, ma vực bên trong, Gia Diễn La Hán giống như một tòa bất hủ kim tượng. Ma khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng ánh sáng màu vàng thủy chung chưa từng dập tắt. Hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào phòng ngự. Linh hồn và nhục thể của hắn tại thời điểm này đạt đến hoàn mỹ dung hợp, trở thành một tồn tại không chê vào đâu được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng hò hét chấn thiên. Đại Hắc Thiên lần nữa thi triển ra U Minh Tiêu Tan, cái này một quỷ dị ma quang. Hào quang màu đen kia giống như tử thần liêm đao, hướng Gia Diễn La Hán bổ tới. Nhưng lần này, đạo này ma quang lại không thể đối với Gia Diễn La Hán tạo thành bất cứ thương tổn gì. Màu vàng ánh sáng đem ma quang thôn phệ hầu như không còn, phảng phất từ không xuất hiện quá nhất giống như. Đại Hắc Thiên nắm giữ âm ảnh chi chủ tàn hồn, và sử dụng âm ảnh chi lực, đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Tuy nhiên, khi đối mặt với Gia Diễn La Hán bất diệt kim thân, anh ta không chỉ không biết phải làm sao. Cuối cùng, Đại Hắc Thiên chỉ có ngũ giai thực lực, không thể nào đấu lại Gia Diễn La Hán trong trạng thái luyện hư cảnh. Tại ma vực bên trong, Gia Diễn La Hán lấy bất diệt kim thân chi tư sừng sững không ngã, ngàn vạn ma ảnh thậm chí Đại Hắc Thiên đều đối hắn không thể làm gì. Ngay tại rằng co lúc, trận pháp chi bên trong đột nhiên thiểm qua nhất đạo kim quang, chói lóa mắt. Kim quang ấy bên trong, một chiếc áo cà sa màu vàng óng chậm rãi bay xuống, tựa như thiên ngoại bay tới thần vật. Cà sa nhẹ nhàng bay ra, khoác trên Gia Diễn La Hán thân thể, vì hắn nguyên bản là một cơ thể kim quang chói mắt, lại thêm phần, tắt trầm giọng nói, không bằng đổi một nhóm quan lại a. Người mặc chiếc áo kim sa Lý Thủy Đạo lắc đầu. Chỉ cần là con người thì không thể tránh khỏi tư duy, ưu tiên thân hữu, bản chất của con người là yêu thương, dù có thay đổi vị trí quan trọng, cũng sẽ không thể tránh khỏi việc làm tổn thương người khác. Ba vị Bồ Tát rơi vào trầm tư, Thanh Minh Bồ Tát lông mày cau chặt. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy phải làm sao đây? Mực Váy Bồ Tát nói khẽ, không biết Phật Tổ có gì cao kiến. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Không bằng rút củi dưới đáy nổi, bãi bỏ thuế phú, không thuế má, không cần quan lại thu thuế, tất nhiên không có quan lại, vậy dĩ nhiên không có quan lại đặc quyền, bởi vì vô quan, không tham, không tham thì dân tử vô vi mà trị, nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên chi đạo cũng. Mực Váy Bồ Tát nhướng mày, bãi bỏ thuế phú, đây chẳng phải là nhường Thương Lan Tiên Đô bách tính tự sinh tự diệt. Lý Thủy Đạo Vi lắc đầu nhẹ, dẫn vào tiền tệ, tự do cạnh tranh, người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm nhiều sẽ có nhiều, còn chùa miếu thì lại dùng tiền tệ để mua sắm lương thực cho dân chúng, không thu thêm thuế nữa. Ba vị Bồ Tát nghe vậy, trong mắt đồng thời thiểm quá nhất ti hiểu rõ hơn. Bọn họ cùng kêu lên tụng danh, Ngài Phật Từ Bi, Phật Tổ trí tuệ vô song. Đại Vân Tiêu Tiên Thai phía trên, Nhất Phật Tam Bồ Tát, thân ảnh lần nữa hòa làm một thể, thanh âm của bọn hắn. Đại Vân Tiêu Tiên Thai quanh quẩn không ngừng. Lý Thủy Đạo quyết định vô vi chi chỉ, vĩnh cửu miễn trừ thu thuế, thủ tiêu quan lại, nhưng mảnh đất này quay về nguyên thủy nhất tinh khiết. Nhưng mà, sự thật lại so hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. 10 vạn bách tính, giống như vụn cát đồng dạng, như vô quan viên dẫn đạo hòa hợp điều, rất nhiều chuyện vụ liền khó có thể phổ biến. Bởi vì cái gọi là vô quan, thì trăm sự khó khăn hưng thịnh, 10 vạn bách tính cần phải có người đi dẫn đạo, đi cân đối, xử lý tranh chấp cùng phán an bài sự án muốn quan, trị thủy muốn quan, sửa đường muốn quan, quản lý tham quan cũng muốn quan, quả nhiên là khắp nơi đều phải quan. Tỷ như phổ biến lấy linh thạch vì tiền quy định, không có quan viên liền thôi động không được. Ăn linh thạch, đối với người bình thường, chỉ là một tảng đá đẹp mắt, không thể ăn hay xuyên qua, cũng không thể sử dụng cho mục đích sinh học, vứt bỏ như một đôi giày rách. Mặc dù Lý Thủy Đạo quyết định vô vi chi chỉ, nhưng mà quan viên chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có chỗ tăng thêm. Vô quan không thể thành việc, cái này cũng là không có biện pháp chuyện. Vì phổ biến linh thạch xem như tiền quy định, Lý Thủy Đạo đi qua nghĩ sâu tính kỹ, còn phải tiếp tục thu thuế 3 năm. Chỉ bất quá bách tính mỗi giao nạp một thạch lương thực thuế, liền có thể từ quan phủ nơi đó đổi lấy một khỏa linh thạch. Cứ như vậy, một khối linh thạch giá trị liền cưỡng ép tương đương một cái thạch lương thực, đây cũng là hoàn thành linh thạch định giá. Ta 12 thế gia đã hạ lệnh, cấm bất luận cái gì phàm nhân tự tiện vào Thương Lan Tiên Đô. Nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Lời vừa nói ra, trong đội xe phàm nhân nhao nhao dừng việc làm trong tay, tiếng nghị luận liên tiếp. Lúc này, một cái tráng niên lĩnh đầu nam tử từ trong đám người đứng dậy, hắn ngước nhìn Trương Thiểu Long, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị, trầm giọng nói. Tu tiên giả đại nhân, chúng ta bất quá là thông thường phàm nhân, vì sinh kế mới không thể không đi tới Thương Lan Tiên Đô. Tất nhiên ngài nói như thế, chúng ta nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của ngài, lập tức đường về. Trương Thiểu Long hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tính ngươi thức thời. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ vận lương trong xe nhảy ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đó là một tên nữ tử, cầm trong tay màu đen chùy, mắt trung thiểm thước lấy bén nhọn tia sáng. Nàng nâng cao chùy, chỉ thấy chùy bên trong bắn ra hình thoi tảng đá, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh phía Trương Thiểu Long đầu người. Trương Thiểu Long không kịp phản ứng, cái lăng hình tảng đá liền hung hăng đánh trúng vào đầu của hắn, trong nháy mắt nổ nát bấy. Cao cao tại thượng tu tiên giả, cứ như vậy ở dưới ánh mắt của mọi người khí tuyệt bỏ mình. Ăng tiến lên, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tử kia chính là Thanh Minh, nàng giết người gọn gàng, không chút rông dài. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua trong đội xe phàm nhân, âm thanh kiên định. Tiếp tục tiến lên, đi Thương Lan Tiên Đô, ta xem ai dám ngăn cản. Đội xe tại Thanh Minh dẫn đầu, yên lặng hướng về thị trấn Lan Tiên Đô. Xa xa, các tu tiên giả thấy cảnh đó, hoảng sợ nhao nhao. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trương Thiểu Long bị giết, bọn hắn còn có mai phục tại trong đội xe nhân. Một cái tu tiên giả lo lắng vấn đạo. Cầm đầu tu tiên giả hít sâu một hơi trầm giọng nói. An tâm chớ vội, bọn hắn chỉ là vận chuyển lương thực, cũng không phải là trực tiếp di cư nhân khẩu. Cái kia pháp hải chính là hóa thần kỳ cao thủ, liền 12 thế gia đều kiêng kỵ 3 phần. Chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, chỉ có thể rước lấy phiền toái không cần thiết. Lần này coi như xong, truyền lệnh xuống, chúng ta đem vòng tròn mở rộng một điểm, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi móng ngựa trấn. Tính toán, móng ngựa trấn cũng quá gần, không cần thiết cùng bọn hắn 4 người phát sinh xung đột. Chúng ta có đầy đủ nhân thủ, triệt để phong tỏa Thương Lan Tiên Đô. Chúng ta không khách khí. Theo cầm đầu tu tiên giả ra lệnh một tiếng, chung quanh đám tu tiên giả nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Mà Thanh Minh cùng đội xe thì tiếp tục hướng về Thương Lan Tiên Đô, phương hướng tiến bước. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, Thương Lan Tiên Đô đã bị 12 tu tiên đại tộc phong tỏa dòng giã 10 năm. 12 tu tiên đại tộc chỉ cần tại chính mình địa vực bên trên quản tốt, liền sẽ không có, muốn nhắc nhở tốt thôi, còn việc các người có muốn tin hay không, thì ta sẽ để các người tự quyết định. Đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần lo nghĩ. Bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, thảo luận tới chiều, hôm qua, phải chăng có từ Thương Lan Tiên Đô người trở về. Nhưng mà, trải qua quá nhất phiên hỏi thăm, lại không người có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Đội xe đầu lĩnh cau mày, trầm giọng nói, đoàn xe chúng ta không thể chậm trễ hành trình, nhưng hôm nay Thương Lan Tiên Đô cũng đã biến thành hố ma, đến tột cùng còn có đi hay không? Lão già kia im lặng một lúc trước khi nói. Nếu như người này nói đúng, thì tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng, nếu đó là lời nói dối, thì các ngươi sẽ phải chịu tổn thất lớn đấy. Thủ lĩnh, chúng ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ mà nói. Một cái xa phu nói. Vị tiểu ca này tất nhiên có thể nói ra như thế cặn kẽ tin tức, chắc hẳn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chúng ta không bằng lại phái người đi tìm hiểu một chút, xem Thương Lan Tiên Đô tình huống đến tột cùng như thế nào. Có thể, nhưng nếu chúng ta phát hiện sau đó cũng không phải chuyện này, thì chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc tung tin đồn người. Một người đàn ông hùng hổ nói. Các ngươi không tin ta, ta không có vấn đề. Lý Thủy Đạo nhún vai, khẽ cười nói, nhưng ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao, đến nỗi ta vì cái gì có thể còn sống trở về, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta pháp lực cao cường, đến nỗi các ngươi vậy khẳng định là một con đường chết. Hừ, các vị đừng hoảng sợ, để lão phu tới hỏi anh ta. Vẫn là tên lão giả kia vừa mới, anh ta vuốt râu mỉm cười, thần thái tự nhiên, phảng phất Phật năng xuyên thủng hết thảy hư ảo. Anh ta chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vài phần khinh thường. Người trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi không nhỏ, ngươi nói ngươi pháp lực cao cường. Chẳng lẽ pháp lực của ngươi so với hóa thần kỳ Quý Miểu Trần còn cao cường hơn sao? Lý Thủy Đạo không chút hoang mang mà bưng một ly nước trà, hắn nhẹ nhàng thổi tung bay vài miếng lá trà trên mặt, mặt không thay đổi khi nói. Quý Miểu Trần bất quá là một cái đồ có kỳ danh phế vật thôi. Thương Lan Tiên Đô trận pháp cùng Quý Miểu Trần một tính tình, liền kim đan kỳ ma tu đều kiểm trắc không ra, chớ nói chi là luyện hư cảnh ma đầu. Lời vừa nói ra, trong quán trà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một lát, trong quán trà trong nháy mắt sôi trào. Ta liền nói người này là cái lừa gạt, các ngươi còn coi hắn là thật. Trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ châm chọc, bọn họ gật đầu đồng ý, cúi đầu lại gần tai, tìm kiếm một điểm để có thể thoải mái chế nhạo đối tượng. Ha ha, tiểu tử này thực sự là khoác lác không đánh bản nháp á. Quý Miểu Trần là hóa thần kỳ cao thủ, hắn lại dám nói Quý Miểu Trần là phế vật, thực sự là nực cười. Ta xem hắn chính là một cái đồ đần, không biết từ nơi nào nhô, không để ý đến sự sống chết của chúng sinh, không lãng phí linh tài, và không tự phong ấn mình vào vạc. Liệu điều này có phải là con đường tu hành của Phật môn không? Chỉ cần đem tiết tấu của chiến đấu, kéo vào liều mạng tiêu hao quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo liền nắm vững thắng lợi. Lời nói đến đây, đã không có tất yếu giả bộ tiếp nữa, Lý Thủy Đạo mặt như hàn thiết, hai con ngươi lộ ra một tia duệ mang, hắn không che giấu nữa, trực tiếp hỏi. Ngươi tất nhiên canh giữ ở nơi đây, chắc hẳn cái kia vạc cũng định ở chỗ này. Dưới khoảng không trong mắt lại thiểm qua nhất ti khinh thường, trên người hắn lóng lánh kim quang, đó là hắn tu luyện Phật môn bí pháp ngưng tụ kim thân, không thể phá vỡ. Đối mặt cái kia như là cỗ sao chổi đập tới kim liên, hắn không hề sợ hãi, mỗi một quyền, mỗi một chân đều cường tráng mạnh mẽ. Phảng phất muốn đem cái này thiên mà đều xé rách, những cái kia kim liên tại hắn công kích đến nhau nhau phá toái, hóa thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tan trên không trung. Đồng tử thấy vậy, tò mò bước đi về phía trước. Sau khi kính ngưỡng tăng nhân, hắn hỏi. Thưa đại sư, ngài đến từ nơi nào? Tại sao lại đến đây giống như nhược nham? Xin cho đồng môn tu hành chỉ đạo. Hỏa diễm bên trong, một khỏa xá lợi chậm rãi hiện lên. Viên này xá lợi phẩm chất cực kỳ thấp kém, kém xa tít tắp giới khoảng không, triển lộ ra tu vi. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo lắc đầu, mắt quang như bó đuốc. Sai rồi, trúc cơ không hối hận, cũng không phải là để các ngươi đã hình thành thì không thay đổi. Thế gian này công pháp cũng là tu sĩ sáng tạo, các ngươi nguyên bản tu luyện tâm hải minh đèn quyết, mặc dù thích hợp ta trở, nhưng xét đến cùng chỉ là một bộ thông thường công pháp, sở dĩ có thể kết thành bên trên phẩm kim đan, hoàn toàn là dựa vào các ngươi âm ảnh chi lực trên diện rộng biến mất. Huống hồ, cái này bộ công pháp tối đa chỉ có thể để các ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh. Nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải mình mở sáng tạo con đường. Bằng không, vĩnh viễn chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, không cách nào siêu việt tiền nhân. Các ngươi nhất định phải có thể khắc sâu lý giải, tâm hải minh đèn quyết, tinh túy. Đồng thời dung hợp tất cả nhà trưởng, ở đây trên cơ sở sửa cũ thành mới, mới có thể chân chính đi ra một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo. Đột nhiên, giới mình không bên trên nguyên bản yếu ớt pháp lực ba động, giống như bị cuồng phong nhấc lên sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Cái kia nguyên bản như là cây khô thân thể, bây giờ phảng phất bị rót vào vô tận sinh cơ, tu vi càng là như tên lửa thẳng tắp tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Lão tăng giới khoảng không nghe xong, trên mặt cướp. Quá nhất xóa mây đen, nghiêm nghị quát lên. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta tuyệt không cho phép ngươi quấy rầy ta Phật môn tiền bối thanh tù. Sư phó, có vị tôn giả đại sư muốn gặp anh, ông ấy nắm giữ một dạng lệnh bài của anh. Đồng tử mười phần, lùm phảng phất đến từ bên dưới cửu u. Nói như vậy, các ngươi có thực sự không biết chùa Ly Thủy Đạo ở nơi nào? Minh Tâm chắp tay trước ngực, ánh mắt của Trung Thiểm Thước phát ra ánh sáng kiên định. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ngoại trừ những kẻ pháp hải yêu tăng kia, chúng ta là các tu sĩ Phật môn, quả thực sẽ không đối diện với bất kỳ ai nói dối hoặc tự phụ. Lạc Vân Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng của Khởi Nhất xóa đi sự quỷ dị trong nụ cười cong. Hắn hít một hơi thở lạnh sâu vào ngực, như muốn hút toàn bộ sinh khí của tòa thành thị tiên vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn từ từ mở miệng, giọng âm trung tràn ngập sự sắc bén không đáy. Ta hiểu rằng, các ngươi không phải là Lý Thủy Đạo, nhưng hôm nay, các ngươi phải trở thành bí mật của hắn, hy vọng các ngươi có thể giải thích, dù sao, ta cũng muốn trao nộp. Lời còn chưa dứt, Lạc Vân Hiên quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ kinh khủng âm ảnh chi lực từ hắn thể nội phóng lên trời. Hắc ám sức mạnh trong nháy mắt vét sạch toàn bộ tiên đô, giống như là mực nước nồng đậm, đem hết thảy quang minh đều thôn phệ hầu như không còn. Ở nơi này trong bóng tối, Lạc Vân Hiên nhục thân đã tiêu tan, chỉ còn lại kinh khủng dữ tợn ma thể. Cặp mắt của hắn lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười trung sung mãn liễu điên cuồng cùng tàn nhẫn. Lý Thủy Đạo, ngươi dám khinh nhờn âm ảnh chi chủ, hôm nay ta nhất định để cho ngươi hồn phi phách tán. Minh Tâm Hòa Tuệ Hải bị cỗ này khí tức kinh khủng chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy ma đầu mạnh mẽ như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh tuyệt vọng. Tận trời, kiếm tiên Quý Miểu Trần tại cổ âm ảnh chi lực trước mặt, cảm thấy vô lực hồi thiên. Hắn biết rõ từ đạo hữu bất tử bần đạo đạo lý, kết quả là, hai vị đại sư, ta đi trước một bước. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, liền muốn thoát đi kinh khủng này âm ảnh lĩnh vực. Có thể lục giai âm ảnh chi lực há lại hắn có thể chạy trốn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt quấn quanh ở Quý Miểu Trần trên thân, đem hắn cả người đều kéo vào trong bóng tối. Làm bóng đen tiêu tan lúc, Quý Miểu Trần đã hóa thành một cái kiếm ma khôi lỗi, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Nành ma nghịch chuyển. Đến từ bóng tối ma tổ lục giai đại thần thông, giống như nguyền rủa đồng dạng, tại Thương Lan Tiên Đồ bên trong điên cuồng lan tràn. Tất cả bị một chiêu này xét sinh linh. Vô luận là người hay là yêu, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, dưới chân bọn hắn cái bóng đột nhiên vặn vẹo, kéo dài, phảng phất từ trong lòng đất đưa ra xúc tu, cẩn thận quấn chặt lấy thân thể của bọn hắn. Theo một hồi làm cho người mau cốt sợ hãi vặn vẹo âm thanh, mọi người cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất, bị một cỗ lực lượng vô hình dần dần thôn phệ. Mà những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào mọi người dưới chân cái bóng, bây giờ lại giống như thu được sinh, dựa vào huyết ma dạy hôm nay mở rộng tốc độ. Ngày này là chuyện sớm hay muộn. Thanh Minh cau mày, mắt trung thiểm quá nhất tí sầu lo. Huyết ma dạy tại đặt cống khu vực, mặc dù truyền bá đông đảo, nhưng tại thiên phạm Phật quốc địa phương khác, chúng ta truyền giáo nhiều lần bị ngăn trở. Không thiếu truyền giáo sĩ cũng đã bị Phật môn cùng thiên ma giáo nhân giết. Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại. Thiên ma giáo? Không sai. Thiên ma giáo thế lực cực kỳ cường đại, bọn hắn tại thiên phạm Phật quốc nội bộ có ảnh hưởng cực lớn lực. Bất quá còn tốt, tại đạt cống khu vực, bọn hắn vẫn là không cách nào chạy vào. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, quả nhiên là thiên Phật ma quốc. Này thiên ma dạy các ngươi cần chú ý nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta trước tiên luyện chế cỗ này huyết ma khôi lỗi đây. Huyết ma yêu cầu phải có sức mạnh mạnh mẽ hơn mới có thể đặt chân lên thiên Phật. Mực váy tò mò vấn đạo. Sư tôn, cỗ này khôi lỗi nên như thế nào luyện chế đâu? Ta đã chuẩn bị nhiều năm, các ngươi chỉ cần cho ta mượn pháp lực là được thôi. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Lý Thủy Đạo mặc dù nắm giữ hóa thần kỳ khí tức, nhưng hắn Phật môn công pháp chỉ đến nguyên anh kỳ, mặt khác trên người hắn cũng không có một tia một hào huyết ma pháp lực. Tất cả huyết ma nguyện lực đều bị hắn không giữ lại chút nào rót vào tam nữ thể nội. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lý Thủy Đạo liền không cách nào thi triển huyết ma dạy công pháp. Trên thực tế, huyết ma dạy tất cả công pháp cũng là hắn sáng tạo. Chỉ cần Lý Thủy Đạo vận chuyển đồng tham bí thuật, thanh minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy trên người nguyên anh cấp bậc huyết ma, pháp lực tất cả đều là của hắn, muốn mượn phải mượn, không muốn cho mượn cũng phải mượn. Tuy có thủ đoạn cưỡng chế, nhưng Lý Thủy Đạo chưa bao giờ sử dụng. Thanh minh, khói tím, mực váy, nghe ta hiệu lệnh. Lý Thủy Đạo phát ra thanh âm trầm ổn và giàu uy nghiêm như là Phật năng xuyên thấu tâm hồn con người. Ba nữ tề thanh đáp lại, là sư tôn. Riêng phần mình điều động thể nội tầng 3 huyết ma pháp lực, một tầng làm cơ sở, một tầng làm dẫn, tầng cuối cùng lưu làm hộ thân chi dụng. Lý Thủy Đạo ra lệnh. Tam nữ nghe vậy, lập tức nhắm mắt ngưng thần, dựa theo Lý Thủy Đạo chỉ thị bắt đầu điều động trong cơ thể huyết ma pháp lực. Chỉ thấy Thanh Minh hai tay kết ấn, chung quanh thân thể màu máu quang hoa bắt đầu phun trào, khói tím thì nhắm mắt lại, mặc niệm pháp chú, một cỗ cường đại huyết ma pháp lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, mực váy thì nhẹ nhàng huy động trong tay pháp khí, dẫn dắt đến huyết ma pháp lực, hướng về Lý Thủy Đạo hội tụ mà đi. Theo tam nữ pháp lực hội tụ, toàn bộ mật thất đều được bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu đỏ ngọc bích bên trong. Lý Thủy Đạo đứng tại quang hoa trung ương, chắp tay trước ngực, bắt đầu dẫn đạo luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bằng vào ta chi danh, mượn ngươi chi lực, luyện huyết ma chi thân thể. Lý Thủy Đạo trong miệng nói lẩm bẩm. Quân của các tăng ni Phật tử, họ sẵn sàng cho trận chiến khốc liệt. Vài tên có tu vi trong người tăng nhân tuần tự bị đánh giết, không có tu vi hòa thượng chạy tứ tán. Đạt cống chùa chỗ sâu, thiên âm lượn lờ, Chí Minh đại sư nhận được huyết ma dạy tin tức phía sau, sắc mặt ngưng trọng. Dựa vào lời kể của người sống sót, ba nữ tu sĩ tu vi đã đạt đến cấp độ kim đan, phép thuật huyết ma lại vô cùng quỷ dị, khiến mọi người khó lòng tránh khỏi. Hắn ngay lập tức triệu tập các cao tăng trong chùa, bàn bạc về biện pháp đối phó. Chư vị sư huynh ơi, thật sự không thể nào tin được rằng họ lại làm những việc đó đến mức như vậy. Chúng ta cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này, nếu không, chùa sẽ không bao giờ được yên bình. Chí Minh đại sư nói một cách trầm ngâm. Nghe nói mới tới đại lực La Hán Pháp Hải, pháp lực vô biên, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta trải qua kiếp nạn này. Một vị cao tăng đề nghị, đối với Hải La Hán, Bồ Tát tự mình quy y, nhất định sẽ có những phép lạ thường, chỉ cần hắn can thiệp, chắc chắn có thể trấn áp mọi điều. Một vị cao tăng khác bổ sung. Nánh trăng mông lung, đặt cống chùa chỗ sâu, Chí Minh đại sư dẫn dắt một đám cao tăng đi tới Pháp Hải La Hán thiền phòng. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, đi lại vội vàng, hiển nhiên là có đại sự muốn nhờ. Đi tới thiền phòng phía trước, Chí Minh đại sư khẽ chọc cửa phòng, âm thanh âm trung mang theo vài phần vội vàng. Pháp Hải La Hán, có chuyện quan trọng muốn nhờ, còn xin gặp một lần. Trong phòng truyền đến thanh âm trầm ổn. Mời đến. Cánh cửa khẽ mở, chỉ thấy một cái ăn mặc mộc mạc dung mạo hòa thượng trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm động chân ngôn, trên thân kim quang ẩn hiện. Hắn gặp Chí Minh đại sư bọn người sắc mặt lo lắng, nhíu mày mở miệng hỏi, Chí Minh đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Chí Minh đại sư thở dài một cái, nói bằng giọng trầm, huyết ma dạy tàn phá lung lay, nhiều đệ tử của chúng ta đã bị kỳ độc tay. Dù chúng ta có lòng trừ ma, nhưng hành vi quỷ bí của huyết ma khiến cho việc tìm trụ sở của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cau mày, mắt trung thiểm quá nhất vẻ tức giận. Ngươi tìm không thấy huyết ma dạy trụ sở, chẳng lẽ ta tìm nhận được? Chí Minh đại sư gặp Lý Thủy Đạo tức giận, tâm trung nhất nhanh chóng, vội vàng nói. Dù chưa tra ra được trụ sở của hắn, nhưng chúng ta đã biết rằng huyết ma dạy hôm nay có một tụ hội. Chỉ cần La Hán hôm nay ra tay, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trầm giọng nói. Hảo, ta hiện đêm liền đi tới tìm tòi hư thực. Bóng đêm như mực, Lý Thủy Đạo người khoác kim sắc cà sa, lặng yên rời đi thiền phòng. Hắn thi triển thần thông chi thuật, thân hình như điện, trong nháy mắt liền đã đến Chí Minh đại sư nói tới tụ hội địa điểm. Nhưng mà, làm Lý Thủy Đạo đến lúc, lại phát hiện nơi đây không có một ai. Chí Minh đại sư bọn người nhìn thấy kim quang chớp động mà trang trọng, trong yên tĩnh lộ ra một loại siêu thoát thế tục khí tức. Thiền viện một góc, hai vị La Hán ngồi đối diện nhau. Một người thân mang kim sắc cà sa, khuôn mặt hiền lành, chính là Sạch Thiện La Hán. Một người khác, người mặc thanh sắc tăng bảo, ánh mắt thâm thúy, chính là Lý Thủy Đạo. Sạch Thiện La Hán nhẹ nhàng đập mõ, lên tiếng phá vỡ thiền viện yên lặng. Pháp Hải sư đệ, Bồ Tát đã sắc phong ngươi là lực La Hán, vì sao chưa nhanh chóng đạt cống nhậm chức, thủ hộ một phương bách tính, hướng dẫn chúng sinh sống an bình? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Sư huynh, chậm trễ mấy ngày cũng không sao. Ta có một việc, muốn thương lượng cùng ngươi. Sạch Thiện La Hán nhíu mày, trong giọng nói phản ánh sự bất mãn. Được làm vua thì thua làm giặc, bản thân không có sức mạnh bằng người khác. Có điều gì tốt thì hãy thương lượng, ngươi có ý định làm nhục ta sao? Lý Thủy Đạo khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Sư huynh hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này. Cái kia Pháp Không La Hán từng nhận lấy ta trọng bảo, lại chưa từng đề cử ta hơi lớn. Lực La Hán, cái này đã là đắc tội ta. Ta muốn cho hắn một bài học, bất chi sư huynh ý như thế nào. Sạch Thiện La Hán nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang, lập tức lại cấp tốc biến mất. Sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào giáo huấn Pháp Không? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, chậm rãi mở miệng nói. Ta có thể miệng phun lời xấu xa, mắng cái kia pháp không xấu hổ vô cùng. Cũng có thể lôi đình ra tay, đem hắn đánh đến trọng thương, nhưng hắn không thể động đậy. Sạch Thiện La Hán nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trầm tư một lúc, mới sau đó mở to mắt. Pháp Hải Sư Đệ, quả thật là có thù tất báo, ta thực sự không biết, ngươi vì cái gì hướng ta nhắc đến. Ở thương lượng, ngươi chẳng lẽ là nghĩ làm nhục ta sao? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti giảo hoạt. Ta như trọng thương pháp không, đúng lúc gặp lúc này, có tà ma thừa lúc vắng mà vào, đánh chết, như vậy truyền kim La Hán chi vị, liền sẽ xuất hiện trống chỗ. Đến lúc đó, ngươi tấn thăng làm đại lực La Hán cơ hội cũng liền tới. Sạch Thiện La Hán tâm trung nhất động, mắt trung thiểm quá nhất ti tham lam, nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái, âm thanh khẽ run. Ngươi làm sao có thể cam đoan rằng sau khi ngươi trọng thương pháp không, tà ma sẽ hợp thời xuất hiện? Không phải ta cam đoan, mà là ngươi cam đoan. Nếu ngươi không muốn động thủ, vậy ta sẽ đi mắng hắn hai câu. Chuyện này cũng coi như bỏ qua, dù sao ngã từ bi, ta cũng không phải người hẹp hòi. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Sạch Thiện La Hán nuốt nước miếng một cái. Ngươi để cho ta giết pháp không? Xuyệt. Lý Thủy Đạo là một cái da dấu chớ có lên tiếng, một mặt nghiêm túc cải chính, là tà ma. Sạch Thiện La Hán vẫn như cũ diện mục dãy rủa, mặt mũi tràn đầy, cũng là vẻ chần chờ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng, nở nụ cười, âm thanh âm trung lộ ra một, lặng lẽ nói, nếu vậy, pháp không sẽ đi tới thành mới sao? Tĩnh Thiện La Hán gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, đúng là vậy, pháp không La Hán cách mấy tháng lại sẽ đi tận thành một chuyến, Hòa Thượng Vân Giật và anh ta sẽ gặp nhau. Ta biết chuyện này từ lần nghe một đệ tử của pháp không kể. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói. Ta cùng với pháp không La Hán chỉ là đồng môn luận bàn, thất thủ phía dưới, đem hắn đánh trọng thương. Ngươi nhớ kỹ, ta là tuyệt sẽ không tự tay giết hắn, giết người chuyện, chỉ có thể do ngươi làm. Nghe vậy, một mặt ngưng trọng trả lời. Sư huynh xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không nhường pháp Hải sư huynh gánh vác bất luận cái gì hiểm nghi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Tân Thành. Một phần của đạt cống khu vực, toàn bộ thiên phạm Phật quốc đều rất phù hợp với cuộc sống của người dân. Ở đây mưa đều, gió nhẹ, dòng nước êm đềm, đất màu mỡ. Cánh đồng trải dài, lúa nước xanh biếc như tấm thảm, mỗi năm ba mùa, trái cây trồi lên, rau cải quả cây, mọi thứ cần thiết đều có sẵn. Có thể cho dù là ở nơi này màu mỡ chi địa, vẫn có rất nhiều bách tính, mặt lộ vẻ đói, gầy trơ cả xương, tại đầu đường cuối ngõ, dãy rụa cầu sinh. Tân Thành chi đỉnh, nguy nga Thiên Long chùa đứng sừng sững, trang nghiêm thần thánh. Ở nơi này chùa miếu chỗ sâu có một cái tuấn tú hòa thượng tên là Vân Giật. Hắn da thịt trắng noãn như ngọc, hai đầu lông mày lộ ra một tia tan không ra sầu bi, phảng phất gánh chịu thế gian tất cả cực khổ. Một ngày, ánh dương vẫy vào chùa miếu kim trên đỉnh, rực rỡ rạng ngời. Vân Giật đang ở trong thiền phòng tụng kinh, bỗng nhiên một hình bóng cao lớn xuất hiện trước mặt anh. Người này chính là pháp không La Hán. Hắn khoác áo màu đỏ cà sa, khuôn mặt trang nghiêm, đôi mắt trung thiện thước tỏa sáng tinh quang. Anh pháp không La Hán khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, sau đó đóng lại thiền phòng. Ngắn ngủi gặp nhau sau đó, pháp không La Hán liền đứng dậy cáo tử, chân hắn dẫm tượng vân, trên thân lưu truyền kinh văn màu vàng, truyền kinh La Hán khí phái, làm cho người ghé mắt. Trong chốc lát, pháp không La Hán đã bay vào giữa núi rừng. Sơn lâm thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, địa thế hiểm yếu, ít người lui tới. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trong rừng bắn ra, đem hắn ngăn lại. Độn quang tiêu tan phía sau, hiển lộ ra một vị lão tăng người. Hắn người khoác một kiện hơi có vẻ cũ kỹ màu vàng cà sa, khuôn mặt nếp nhăn như khe rãnh, lại lộ ra một cỗ kiên nghị cùng chấp nhất. Tĩnh Thiện La Hán chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng khom người, hướng pháp không La Hán cúi đầu thi cái lễ, âm thanh trầm ấm và trang trọng. Pháp không sư huynh, lễ ra mắt, thiểm thước lấy tinh quang. Pháp không La Hán nhẹ nhàng gật đầu. Tĩnh Thiện sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tĩnh Thiện La Hán thở dài một cái, nếp nhăn trên khuôn mặt trở nên sâu hơn một chút. Sư huynh ơi, ta tu luyện đã được 8, nhiên bị kéo ra, một chiếc đèn lồng đỏ trực tiếp nện vào trên mặt hắn. Hắn vô ý thức né tránh, có thể nháy mắt sau đó, một cỗ cự lực đem hắn kéo vào. Ngay sau đó, chính là như mưa rơi côn bổng rơi vào trên người hắn. Hắn đau kêu thành tiếng, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể thân thể co ro, tận lực giảm bớt quan trọng. Quài lão thất hét to, tiếng ồn từ cổng bị phản xạ ra ngoài vô cùng khẽ nhẹ. Huyết ma dạy đang tụ hội à, hắn dãy giụa la lên, muốn đem cái này tin tức truyền đạt ra đi. Nhục Phật giả. Hắn khàn cả giọng mà hô hào, hy vọng những cái kia tức giận tăng nhân có thể nghe được tiếng hô của hắn. Nhưng mà, những cái kia bị lửa giận làm choáng váng đầu óc tăng nhân nơi nào sẽ nghe hắn giải thích. Bọn hắn chỉ biết là cái này đột nhiên xông vào người nhiễu loạn bọn họ thanh tu, nhất định phải đem hắn đánh chết không thể. Côn bổng như mưa rơi xuống, mỗi một lần đập nện đều kèm theo quải lão thất kêu thảm, cùng tiếng cầu xin tha thứ. Dừng lại đi, quải lão thất tại côn bổng phía dưới đau đớn cầu khẩn. Nhưng chút tăng nhân phảng phất không nghe thấy, vẫn tiếp tục cua côn bổng trong tay, chỉ có thể co ro cơ thể, cố gắng giảm bớt đau đớn. Không biết qua bao lâu, phát tiết đủ các tăng nhân cuối cùng đã dừng lại trong tay côn bổng. Đem đã hấp hối quải lão thất, giống như chó chết ném ra đại môn. Quải lão thất nằm trên mặt đất, trên thân tràn đầy vết thương cùng vết máu. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt cửa chùa, mắt trung su mãn liễu, tuyệt vọng cùng oán hận. Hắn không nên đối với mấy cái này tăng nhân còn ôm lấy hy vọng. Bây giờ hắn chỉ có tràn đầy oán hận ở trong lòng cuồn cuộn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ mang oán hận xuống địa ngục. Đúng lúc này, một cái bóng đen chậm rãi đi tới trước mặt hắn, người kia người mặc một bộ áo bào đen, đầu đội mũ trùm, che khuất, che ở hơn nửa gương mặt. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quỷ dị huyết quang liền chảy vào quải lão thất trong thân thể. Máu kia quang phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trong cơ thể hắn du tẩu, tư dưỡng thương thế của hắn. Chỉ mất một chút thời gian, quải lão thất vết thương trên người lợi dụng mắt trận có thể thấy tốc độ khép lại. Ngươi là ai? Quải lão thất kinh ngạc nhìn trước mắt người áo đen vấn đạo. Ta là huyết thần người hầu. Người áo đen nhàn nhạt hồi đáp. Huyết thần người hầu? Chẳng lẽ ngươi là huyết ma trong giáo người? Quải lão thất thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần thăm dò cùng kính sợ. Hắc bảo nhân dưới mũ trùm vẫn giữ nguyên khuôn mặt bị bóng tối che phủ, chỉ thấy được đôi mắt thâm u ám. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra chấp nhận lời phỏng đoán của quải lão thất. Huyết thần? Có thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Quải lão thất âm thanh âm trung mang theo một tia run rẩy, không chỉ vì sức mạnh không thể đo lường, mà còn vì trong lòng hắn dâng lên cảm xúc hồi hộp và mong chờ. Nếu đến Ma Kha Bình Nguyên, nhất định phải cẩn thận. Thiên Ma Giáo là một tộc ma sáng tạo, nhưng giáo chúng rất khéo léo và tinh danh, biết cách quyến rũ tâm hồn con người. Hãy nhớ giữ gìn danh hiệu Phật và luôn giữ tâm thanh minh. Tính Từ Bồ Tát nhắc nhở. Lý Thủy Đạo gật đầu nói phải. Đệ tử nhất định ghi nhớ Bồ Tát dạy bảo, lấy Phật hiệu làm kiếm, chặt đứt hết thảy ma chướng. Nói đi, hắn hướng Tĩnh Từ Bồ Tát thi lễ một cái, tiếp đó thân hình lóe lên, hóa tác nhất đạo kim quang, hướng Ma Kha Bình Nguyên mau chóng đuổi theo. Tại vùng Bình Nguyên trái tim của Ma Kha, sông Ma Kha Hà tựa như một dòng máu nuôi dưỡng mối quan hệ, lặng lẽ chảy qua. Hai bên bờ, cư dân và con sông này hòa mình vào một nhịp sống, nước sông không chỉ là nguồn sống của họ, mà còn là niềm tin tâm linh của họ. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt sông, mảnh Kha Hà bắt đầu một ngày ồn ào náo nhiệt. Nhóm phụ nữ mang theo thùng gỗ đi đến bờ sông để giặt quần áo và tắm rửa, tiếng cười của họ kết hợp với tiếng nước tạo ra một bức tranh sinh động và hài hòa. Các đàn ông lái thuyền nhỏ, bắt cá và vớt tôm trên sông, trên khuôn mặt họ phản ánh niềm vui và hạnh phúc của mùa xuân. Từ Bồ Tát nhắc nhở. Nước sông trong triệt thấy đáy, ngọt ngon miệng, các cư dân đời đời uống, cơ thể cường tráng. Bọn hắn tin tưởng Ma Kha Hà là trời cao ban cho ban ân, là bọn hắn sinh hoạt bảo đảm. Mỗi khi có người qua đời, mọi người trong nhà đều sẽ đem cho cốt vung vào trong sông, nhường người mất linh hồn theo nước sông chảy xuôi, dung nhập thiên nhiên, ôm ấp hoài bão. Tại bờ Ma Kha Hà, một vị thanh niên tăng nhân đứng lặng lẽ. Hắn sắp bước vào chùa Ma Kha, đảm đương nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ bình an cho Ma Kha. Đây là lần đầu tiên Lý Thủy Đạo đến Ma Kha Hà. Anh ấy gặp một con voi đang tắm rửa trong sông, số lượng lớn người dân tin tưởng hướng về con voi để cầu nguyện. Nơi này bách tính 10 phần thuần phác, dù gặp khó khăn lớn lao, vẫn sẵn lòng hiến dâng tâm hồn cho Phật Đà. Thực sự, khó có thể tưởng tượng, dạng này phong nhiêu thổ địa cũng sẽ dựng dục ra Thiên Ma Giáo tín đồ. Lý Thủy Đạo chưa bao giờ tin rằng Thiên Ma Giáo là một tộc ma sáng lập tà giáo, và rằng Phật Đà đồng ý bảo trì từ bi đối với các tăng nhân đặc quyền, do đó ma tồn tại. Em vực ngoại thiên ma cũng là bách tính khai ra. Ma Kha chùa sừng sững ở Ma Kha Bình Nguyên trung tâm, Ma Kha Hà bờ, chùa miếu nguy nga trang nghiêm, khí thế bàng bạc. Mái cong kiều giác giống như diều hâu dương cánh muốn bay, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống rực rỡ. Trong chùa cổ thụ chọc trời, lá xanh thấp thoáng, tỏa ra vẻ thanh u mà thần bí. Trong đại điện Phật tượng trang nghiêm túc mục, Phật quang chiếu sáng, khiến lòng người sinh kính sợ. Một ngày này, Ma Kha chùa chỗ cửa lớn đi tới một cái thân mang mộc mạc Tăng Bảo Tăng Nhân. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định, trong tay nắm một chuỗi đơn giản Bồ Đề Châu. Canh giữ ở cạnh cửa hai vị tăng nhân gặp, Thủy Đạo mặc dù có thể đem cái này hai khối ngọc giấu đi, nhưng cứ như vậy tất nhiên bị lên hoài nghi. Bây giờ việc cấp bách chính là chế tạo một cái phân thân, đem cái này hai khối ngọc cho hắn mang theo, mà cá nhân tốt nhất là Thiên Ma giáo bên trong người. Lý Thủy Đạo chậm rãi đi qua một tòa cổ kính trà lâu. Trà lâu tầng 2 trên gác xếp, một đạo ôn uyển ánh mắt lặng yên buông xuống, rơi vào trên người hắn. Vị nữ tử này chính là Thanh Minh, con mắt của nàng thâm thúy mà sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Thanh Minh yên hòa mặc váy tím, cùng Lý Thủy Đạo hỗ trợ nhau trong đồng tham. Đồng tham bí pháp giúp họ tránh việc gặp mặt trực tiếp dưới hoàn cảnh giao lưu và tâm linh kết nối. Lý Thủy Đạo chính là bậc võ tài, không muốn người biết. Đồng tham bí pháp, trong cơn giận diễm đầu đã nghiêm mật dưới sự giám thị, thông qua việc xảo diệu điều khiển lấy huyết ma dạy thế cục, cuối cùng đạt được bỏ xe giữ tướng, tẩy thoát hiểm nghi mục đích. Tại hương trà lượn quanh trong trà lâu, Lý Thủy ngồi một mình bên cửa sổ, trước mặt bày một bộ tinh xảo tử sa đồ uống trà. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ba ấm thanh tuyền liền tại lô hỏa bên trong lặng yên sôi trào. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên ấm trà, đem nóng bỏng nước trà đổ vào trong chén, nồng nặc kia hương trà trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trà lâu. Lý Thủy Đạo nhắm mắt phẩm vị, phảng phất cùng hương trà này hòa là một thể. Phảng phất hắn uống không chỉ là trà, càng là tuế nguyệt cùng tâm cảnh lắng đọng. Trà lâu lầu 2, Thanh Minh nhẹ nhàng đẩy ra vỗ một cái cửa phòng, phía sau nàng đi theo hơn 10 tên nam tử, mặt mũi của bọn hắn lại cùng Lý Thủy Đạo tương tự kinh người, chỉ khác nhau ở trang phục, mỗi người đều mang phong cách riêng. Ánh mắt của Thanh Minh rơi vào Lý Thủy Đạo ở dưới lầu, lạnh lùng nói. Các người tiếp xuống nhiệm vụ, chính là bắt trước người này nhất cử nhất động. Ai nếu có thể bắt trước phải là rất chân thật, liền sẽ trở thành bóng dáng của ta. Những cái kia nam tử nhao nhao gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát Lý Thủy Đạo nhất cử nhất động. Bọn hắn quan sát cử chỉ của hắn, thần thái, thậm chí động tác tinh tế cùng biểu lộ. Lý Thủy Đạo tự hồ cũng không phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn tiếp tục thưởng thức trà. Ngẫu nhiên cùng qua lại khách nhân nói chuyện phiếm vài câu, lời nói ở giữa toát ra một loại tiêu sái cùng không bị trói buộc. Những chàng trai kia bắt đầu bắt chước cử chỉ và ngôn ngữ hành động của Lý Thủy Đạo. Họ tính toán để sao chép được phong cách và cách diễn đạt của anh ta. Họ cạnh tranh với nhau, cố gắng trở thành người giống nhất với Lý Thủy Đạo. Ngày dần dần lặn về Tây, màn đêm lặng yên buông xuống. Lý Thủy Đạo tự mình thưởng thức trà đến đêm khuya. Tiếp đó ở nơi này trong hương trà ngủ thật say. Mà trên lầu, những cái kia bọn nam tử thì tiếp tục luyện tập, thẳng đến đêm khuya mới nhao nhao tán đi. Đi qua 3 ngày tuyển bạt cùng luyện tập, cuối cùng một vị nam tử trổ hết tài năng, Thiên Phạm Phật Quốc, Ma Kha Bình Nguyên, Ma Kha Chùa. Tại Ma Kha Chùa, trong thượng viện, Lý Thủy Đạo tĩnh tọa, tại một chỗ đại điện bên trong. Bên cạnh hắn là một vị khuôn mặt trang nghiêm của diễm đầu đầy giận dữ. Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, thần sắc vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn, phảng phất thế gian hết thảy hỗn loạn đều không thể quấy nhiễu nội tâm hắn yên tĩnh. Ngay vừa qua, Lý Thủy Đạo đã thành công giải quyết mâu thuẫn bên trong thương trường, từ đó mới nhậm chức chủ thương nghi và trở thành quan viên thứ 313. Thương nghi gia nhập vào, khiến cho thương thành hết thảy trực tiếp nhập vào của công, tài quản lý hiệu suất bên trên, cùng lúc trước cũng không có bất đồng gì. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ phổ biến cực hạn thiếu quan kiểu quản lý, chỉ làm cho thương nghi một người phụ trách thương thành thành quản lý sự vụ. Thương nghi cần tự chọn nhổ nhân tài quản lý thương thành, mà Lý Thủy Đạo chỉ cần đối với hắn một người khảo hạch liền có thể. Sở dĩ đề bạt thương nghi mà không phải thiết lập thương thành Thương Đức Viễn, chính là bởi vì người này năng lực xuất chúng, tuyệt không phải hạng người qua loa nhân vật. Lấy Thương Đức Viễn giá tâm, nếu có thể thành công lên bờ, có thể sẽ dẫn phát không thể đoán trước tai họa. Cho nên, Lý Thủy Đạo đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định nhường Thương Đức Viễn quy ẩn sơn lâm. Thương Đức Viễn mệnh, hay là muốn giữ lại, một khi thương thành quản lý xuất hiện hỗn loạn, Lý Thủy Đạo còn cần một lần nữa khải dụng người này. Thủ đoạn gian ác cũng không trọng yếu, mấu chốt là phải quản được xuống. Lúc này, Ma Kha Chùa đang ngồi trong thượng viện, còn Lý Thủy Đạo thì giận dữ nhìn Diễm Đầu, đứng bên cạnh im lặng. Thân thể của bọn hắn, tại trong ánh nắng chiều kéo đến thật dài, phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể. Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm lại, đạt cống chùa bên kia hắn đã hoàn thiện sắp đặt, bây giờ chỉ còn việc chờ đợi tin tức, không còn cách nào khác. Đạt Cống Viện, thần trung mộ cổ ở giữa, vừa nhậm chức đại lực La Hán Tuệ Giác, người khoác áo kim sắc cà sa, chắp tay trước ngực, trong đôi mắt ẩn hiện tinh thần. Phụng Bồ Tát chi mệnh, lấy thế lôi đình vạn quân, dẹp yên huyết ma dạy, còn đặt cống chùa một cái ban ngày ban mặt. Chùa chỗ sâu, cổ thụ chọc trời thấp thoáng phía dưới, một mảnh thanh u trong rừng trúc, mấy vị cao tăng đang ngồi vây quanh luận thiền. A-di-đà Phật, mọi thứ đều có nhân quả. Đạt Cống sở dĩ hội xuất huyết ma dạy, chính là bởi vì tăng nhân đặc quyền, làm ác quá nhiều, cuối cùng sẽ kết ác quả. Ta Phật môn không nên lại lấy sát ngăn sát, cần phải bắt chước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, ứng lấy lòng từ bi đối đãi, giáo hóa bọn hắn quay về chính độ. Một vị râu tóc bạc phơ cao tăng chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như thanh tuyền chảy xuôi, thanh tịnh mà thâm thúy. Một vị khác trẻ tuổi hơn một chút nhấp nháy đầu, thể hiện sự đồng ý. Lỗ đại sư nói đúng, ngươi chính là Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn, nó đem dẫn dắt ngươi hướng đi cảnh giới cao hơn. Ngươi tu luyện tâm hỏa đèn sáng quyết, có thể chuyển hóa bất kỳ Phật môn công pháp nào. Tuy nhiên, phổ độ trải qua, nhưng là thiên phạm Phật quốc công pháp chí cao, đủ để ngươi tu luyện tới đại thừa chi cảnh, thậm chí là độ kiếp phi thăng. Lão phu tu luyện với sự tập trung vào việc hòa nhập với vạn dân, cần người tu luyện thực sự, trải nghiệm tình cảm của dân chúng, mới có thể hiểu được kỳ chân đế. Còn thiên cuốn thì tập trung vào tín ngưỡng và nguyện lực. Ngươi cần xây dựng Phật tháp, lan truyền tín ngưỡng, tụ họp nguyện lực của vạn dân, tu vi của ngươi sẽ tự nhiên tăng mạnh. Đi Vân Hành Giả, chắp tay trước ngực, phảng phất tại ngưng tụ trong thiên địa nguyện lực. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở bàn tay, chỉ thấy vô số điểm sáng màu vàng óng tụ đến, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, rực rỡ mà hùng vĩ. Những điểm sáng này dần dần ngưng kết thành một bản vừa dày vừa nặng kim sách, trên trang sách tản ra quang mang nhàn nhạt, mỗi một chữ dấu vết đều tựa như ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng sức mạnh. Đây chính là Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn, một bản chí cao vô thuật môn công pháp. Đi Vân Hành Giả nhẹ nhàng nói, Thiên Cuốn cho tới bây giờ cũng không có truyền thừa cụ thể, chỉ có việc tu luyện phổ độ qua mà đạt đến đại thành giả, mới có thể mở ra Thiên Cuốn. Dù là ở tại Thiên Phạm Phật Quốc, vẫn chưa có ai có thể tu luyện đến công pháp Thiên Cuốn. Hôm nay, ta sẽ truyền thụ công pháp này cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ trân trọng phần cơ duyên này và không phụ lòng tin. Lý Thủy Đạo cung kính địa tiếp nhận kim sách trong nháy mắt sáp nhập vào lòng bàn tay của hắn, hóa tác nhất đạo ấm áp kim quang, lưu chuyển tại hắn huyết mạch bên trong. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông trong thân thể khi tỉnh dậy, phảng phất nghe thấy vô số âm thanh cổ xưa phát ra từ tai, hướng dẫn hắn tiến vào một thế giới chưa từng trải qua. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Vân Hành Giả, thật sâu bái, đa tạ sư tôn pháp tri ân, đệ tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, không phụ thuộc vào ai, để Phật hiệu được lan tỏa rộng khắp, giúp đỡ chúng sinh. Đi Vân Hành, Giả mỉm cười gật đầu, nụ cười kia bên trong để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng chờ mong. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ở quay người lúc, hắn dừng bước, quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hướng Lý Thủy Đạo. Trầm mặc một lúc lâu sau thở dài, nhất niệm thành Phật. Lý Thủy Đạo nhướng mày, tâm trung nhất lẫm. Đi Vân Hành Giả nhìn chân trời, ánh mắt thâm thúy, thanh âm của hắn mang theo vài phần tang thương cùng cảm khái, giết chóc quen tay ma, nếu là trong lòng sinh ra một tia thiện niệm, cũng có thể gột rửa tội ác, bước vào Phật đạo, mà những cái kia làm việc thiện tích đức người, nếu là mất phương hướng bản tâm, bị ác niệm vây khốn, cũng có thể là rơi vào ma đạo. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, biết bao nịnh bợ. Mỉm cười và nói nhẹ, thưa sư phụ, đã khuya rồi, sao không cùng đệ tử đi chợ lương tiêu? Tiếng nói dịu dàng, khiến lòng người sao xuyến. Khói Tím ngồi bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng khêu dây đàn, một khúc sầu triền miên giai điệu trong không gian đêm quanh quẩn. Nàng ngẩng đầu hướng về hướng Lý Thủy Đạo, ánh mắt lững thững, tỏa ra biểu hiện vô tận tình cảm, ôn nhu nói. Sư phụ ơi, khúc nhạc này chỉ nên tồn tại trên thiên đàng, hiếm khi được nghe trong thế gian. Mong rằng sư phụ và các đệ tử có thể thường xuyên cùng nhau tận hưởng âm nhạc tuyệt vời này. Mực Váy thì tựa tại bên tường, lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo. Ánh mắt của nàng trung su mãn liễu khát vọng cùng chờ đợi, phảng phất muốn đem hắn cả người đều thôn phệ đi vào. Nàng chậm rãi tới gần, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc. Sư phụ, đệ tử, trong lòng chỉ có ngài một người, nguyện cùng ngài cùng chung đời này, không rời không bỏ. Lý Thủy Đạo khiếp sợ trong lòng, hắn chưa bao giờ thấy ba người có dáng vẻ như vậy. Hắn cố tính dùng ánh mắt nghiêm nghị để ngăn chặn hành vi của các nàng, nhưng các nàng phảng phất không quan tâm, ngược lại càng thêm cạn rỡ đối với hắn, dây dưa không ngớt. Thanh Minh khẽ vuốt gương mặt của hắn. Khói tím thì tại tai hắn nỉ non, thầm thì thầm. Mực váy càng trực tiếp ôm bờ eo của hắn. Cử động của các nàng ngày càng lớn mạnh và rõ ràng hơn. Lý Thủy Đạo, mặc dù trong lòng bùng cháy hỏa diễm, nhưng vẫn duy trì sự tỉnh táo và trung thành. Bởi vì cái gọi là sự tình xảy ra, khác thường tất có yêu. Này tam nữ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hành vi phóng túng. Đúng. Các nàng tiêu diệt linh âm phái thời điểm, thu được linh âm phái công pháp, lúc này chắc là tẩu hỏa nhập ma. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng. Các ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Một tiếng quát to này, mặc dù như lôi đình vạn quân, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, cũng không có thể tỉnh lại ba vị này nữ đệ tử. Ngược lại, các nàng khi nghe đến Lý Thủy Đạo thanh âm phía sau, phảng phất nhận lấy một loại nào đó, kích thích gia trì, hành vi càng thêm điên cuồng lên. Thanh Minh trên mặt nguyên bản một tia hoang mang, trong nháy mắt tiêu thất, nàng đột nhiên ôm chặt lấy Lý Thủy Đạo, đôi mắt trung thiểm thước lấy khác thường hào quang. Sư phụ, ngài vì cái gì lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ ngài không biết, đệ tử trong lòng tình cảm sao? Thanh âm của nàng tràn đầy ai oán cùng chờ mong, phảng phất muốn đem tất cả tình cảm đều đổ xuống mà ra. Khói tím cũng theo sát phía sau, nàng nhẹ nhàng vuốt dây đàn, nhưng âm thanh phát ra không phải là giai điệu buồn lắm, mà là tràn đầy sự quyến rũ và trêu ghẹo. Nàng đánh đàn bên cạnh và hát, giọng ca nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lời bài hát lại thể hiện sự khao khát và vô tận của Lý Thủy Đạo. Sư phụ ơi, nếu ngài rời đi, đệ tử sẽ phải tự lo sao? Mong ngài ở lại, cùng ta trải qua những năm tháng dài dằng dặc này. Mực váy thì càng thêm trực tiếp, nàng trực tiếp, mình dính vào nửa điểm huyết tinh, tổn hại hình ảnh cao cả của mình. Phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Nhưng như thế nào giải quyết một vấn đề khó khăn này? Căn cứ Lý Thủy Đạo mấy trăm năm qua luyện khí kinh nghiệm, biện pháp đơn giản nhất chính là thay đổi, thay thế luyện khí tài liệu chính. Lấy quân chế thần, lấy chủ đề phụ. Tài liệu chính sử dụng một kiện linh khí cuồn cuộn bảo vật, đem huyết gia cá sấu huyết tà chi khí cưỡng chế đi, cần phải nhường một chương ngũ giai huyết gia cá sấu làm phụ trợ tài liệu. Như vậy tài liệu chính ít nhất gọi ngũ giai, tốt nhất vẫn là một kiện ngũ giai trở lên Phật môn linh tài. Pháp y bày ra chính là huyết hải cuồn cuộn, uy lực vô tận. Lý Thủy Đạo, hư cảnh bên trong, mặc dù sản vật phong phú, nhưng cũng không có loại bảo vật này. Nếu không thay đổi, thay thế tài liệu chính, nên như thế nào luyện chế? Đối với vấn đề này, Lý Thủy Đạo đã tìm không ra cách giải, chỉ cảm thấy phiền muộn lạ lùng, anh ta quyết định rời khỏi phòng luyện đan, đi vào trong đình viện. Đình viện yên bình, hương hoa lan tỏa, Phật năng nhẹ nhàng an ủi trong lòng người đầy căng thẳng. Lý Thủy Đạo đi dạo chậm rãi trong đình viện, tìm kiếm sự kết nối với linh khí. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa biển cả. Trên biển lớn không có chút nào khác thường, mặt biển sóng nước lấp loáng, phảng phất có ngàn vạn sinh linh ở trong đó chơi đùa. Đột nhiên toàn bộ thiên không đô đen lại, phảng phất có cái gì đại hắc ám sắp giáng lâm. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Bầu trời vẫn như cũ, xanh thẳm như tẩy, căn bản không có biến thành đen, hết thảy đều không có bất kỳ sự biến đổi nào. Phảng phất vừa mới phủ xuống hắc ám chỉ là ảo giác của mình. Biển hải cuồn cuộn, uy lực vô tận. Nay tuyệt không phải mình nhìn lầm rồi. Tu vi đến rồi ngũ giai như thế nào có thể xuất hiện nhìn lầm? Này rõ ràng chính là tâm huyết dâng trào. Đây là đối với tương lai nguy hiểm cảm giác, là đối sắp đến đại nạn thấy trước. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nặng, lập tức nghĩ tới cái kia có thù tất báo âm ảnh chi chủ. Trước đây mình đã trấn áp hắn để chia tay, tên kia nhất định sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho mình. Trong thời gian ngắn, Bồ Đề Châu đã biến thành Phật Tháp Đại Trận, không thể nhìn thấy dưới ánh mắt của mọi người. Chắc chắn cần phải có một phương pháp mới để tự mình sống an nhàn và ổn định. Thật chẳng lẽ trực tiếp dùng huyết gia cá sấu, luyện thành một kiện huyết ma cà sa? Lý Thủy Đạo một thân mộc mạc màu trắng nho phục, tự mình dạo bước tại tiên đô trên đường phố. Mây sóng tiểu trúc bên trong, Thanh Minh. Tí Miên Hòa mặc váy tam nữ còn tại chăm chỉ tu luyện, mà hắn thì tạm thời vứt bỏ luyện chế pháp y khốn nhiễu, quyết định đi ra đi một chút, tìm kiếm một chút linh cảm. Mỗi bước vào Kim Đan đại đạo tu sĩ đều cần luyện chế một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này sẽ được đem đến Kim Đan và cùng nhau ở tại Tử Phủ để ôn dưỡng. Tủ, mười ngón như tơ bông giống như lật múa, trong miệng thấp giọng niệm tụng cổ xưa chú ngữ, âm thanh trầm thấp và du dương. Theo thần chú niệm tụng, bốn người thủy tinh đại vạc mở ra chậm rãi, trong vạc chảy ra màu xanh nhạt của hỏa huyền thủy. Huyền thủy này ban đầu rất cuồng bạo, nếu tiếp xúc với không khí sẽ ngay lập tức nổ tung, nhưng hôm nay nó tiếp xúc với huyết hà, lôi thủy và huyết thủy kết hợp, tạo thành một loại chất lỏng kỳ dị thần bí. Ông đi đâu bá mèo hồng? Ông đi đâu bá mèo hồng? Lý Thủy Đạo thanh âm ngày càng trở nên gấp rút hơn, cao hơn. Theo hắn, những âm thanh kỳ lạ đó lan tỏa ra xung quanh, thu hút linh khí và triệu hoán, tràn vào cái kỳ dị trong chất lỏng. Chất lỏng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, không ngừng có bọt khí bốc lên, phát ra lộc cộc thanh âm. Từng đóa hoa sen vàng ở trong đó nở rộ, tựa như tiên cảnh mỹ lệ. Nguyên bản tanh hôi huyết hà, tại dung hợp lôi hỏa huyền thủy sau đó, mặc dù dần dần trở nên vẩn đục, nhưng lại quỷ dị tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tanh hôi huyết hà cuối cùng hóa thành một đầu huyền hoàng sông lớn, huyền hoàng chi hà lao nhanh không ngừng, liên miên bất tuyệt, tiếng nước chảy giống như tiếng sấm. Lúc này, bốn người thủy tinh đại trong vạc lôi hỏa huyền thủy đã lao ra mà không gây nổ tung uy hiếp. Huyền hoàng sông lớn giống như một đầu dòng cự long uốn lượn nhanh chóng, gợi lên những tầng sóng lớn. Ở đây, trong dòng nước mãnh liệt của sông, bốn người thủy tinh đại vạc chập trùng lên xuống, lăn lộn không ngớt. Ông đi đâu bá mèo hồng? Ông đi đâu bá mèo hồng? Lý Thủy Đạo lục tự chân ngôn không ngừng chút nào, thậm chí trở nên càng thêm gấp rút mà hữu lực. Theo dòng sông lớn trào lên, bốn người thủy tinh đại vạc từ từ mở ra, từng đạo kim quang từ trong vạc bắn ra, trong vạc cao tăng lột xác từ thủy tinh, đại trong vạc rụng, cũng tương tự như tại huyền hoàng sông lớn bên trong, chập trùng lăn lộn. Theo huyền hoàng sông lớn rội rửa, nguyên bản phát ra từng trận hồng quang nhục thân lột xác, dần dần tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Đây cũng là cái được gọi là nhục thân thành thánh, Phật môn kim thân, hú ngữ, âm thanh trầm thấp và du dương. Bây giờ cái này, tứ đại kim thân, mỗi một bộ đều tản ra đậm đà Phật môn khí tức. Như thế vẫn chưa đủ, Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất kiên quyết, hắn lần nữa đề cao thần chú tốc độ, âm thanh như sấm rền vang vọng phía chân trời. Trong không gian yên bình, từng đóa Phật liên trên không trung nở rộ, phóng xuất ra tinh khiết thần thánh khí tức. Những Phật liên này phảng phất có linh tính đồng dạng, chậm rãi trôi hướng bốn vị cao tăng kim thân, bắt đầu tiến hành luyện chế đối với họ. Theo Phật liên dung nhập, các cao tăng kim thân trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại không mất trang nghiêm cùng uy nghiêm. Cái này vừa luyện chế quá trình 10 phần rườm rà, hao tốn thời gian cũng là thật dài. Lý Thủy Đạo cần đang duy trì huyền, bắt trước, họ cởi xuống chiếc áo của mình, tạo dáng lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Trong khoảnh khắc đó, Đại Hùng thấy phòng bên trong tràn ngập không khí dâm mỹ. Thật là kỳ lạ, các ngươi như thế này, một đám yêu nữ. Lý Thủy Đạo trực tiếp vận dụng Đại Hắc Thiên sức mạnh. Mực váy nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, việc tìm Phật tự thật dễ dàng, nhưng chúng ta không thể biết chắc người tu hành đó có phải là bí hành tôn giả hay không, trừ khi có cách nào đó để xác nhận danh tính của họ. Chúng ta đã đi thăm 23 nhà chùa chiền, trong đó chỉ có chùa Linh Âm và Đài Bàn Nhược là hai nơi nắm giữ linh mạch. Hai địa điểm này đều rất kín đáo với việc tu hành của Phật tử. Mực váy vẻ mặt thành thật nói. Một hồi quỳ dị, làn gió thơm thổi vào Đại Hùng Bảo Điện. Ngay sau đó, một đám diêm dúa nữ tử giống như quỷ mị xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Các nàng dáng người uyển chuyển, dung mạo vũ mị, ánh mắt câu người tâm hồn. Nhưng mà, ở nơi này Phật môn đất thanh tịnh, sự xuất hiện của các nàng lại có vẻ không hợp nhau. Hắn hít sâu một hơi, sử dụng trong tay Bồ Đề Châu. Cái này Bồ Đề Châu đã Phật môn chí bảo, cũng là ma môn thánh vật. Thanh minh cung kính vấn đạo, những tu sĩ này nên xử lý như thế nào? Luyện hóa lệnh bài thân phận, chờ đợi tam nữ tin tức, các nàng lấy ra một cây đơn giản dây cột tóc, linh hoạt buộc tóc dài ở sau gáy, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Lang thang tăng nhân tiến vào trong chùa miếu, hướng đồng tử thỉnh cầu ngủ tạm tu hành. Đồng tử thấy hắn khí độ bất phàm, liền cung kính địa, đưa hắn vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chờ đợi chủ trì tiếp kiến. Thanh minh nhẹ nhàng nâng lên cuốn kinh thư kia, bìa kim sắc chữ viết tại yếu ớt nắng sớm, trung thiểm thước, lấy thần bí tia sáng. Nàng lật ra tờ thứ nhất, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái kia nhẵn nhụi trang giấy, mắt trung thiểm động lên khó che giấu dị sắc. Thanh minh, Yên Hòa mặc váy tím và ba đệ tử đồng thanh trả lời. Chúng ta không để lại bất kỳ ai. Giọng của họ lạnh lùng và kiên quyết đã khiến cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tàn sát. Hắn hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm tụng về vãng sinh siêu độ ngữ điệu. Nguyện chư chúng sinh, cách khổ nhạc, vãng sinh niết bàn, nghe nói Phật hiệu, tốc chứng nhận Bồ Đề. Nguyện ta giải thoát, đều có thể siêu độ, phải thoát khỏi vòng luân hồi nỗi khổ. Đại Hắc Thiên chính là âm ảnh chi chủ tàn hồn, nó vận dụng âm ảnh chi lực cực kỳ cao tuyệt, chỉ sau một lát ở giữa, liền biến cái miếng sắt triệt để kia thành hóa, trong đó trận văn cũng bị minh khắc từng chi tiết đi ra. Sau đó, Đại Hùng Bảo Điện được dẫn vào, chờ đợi để tiếp kiến chủ trì. Cầm đầu là một gã áo đỏ yêu nữ, càng là thiên kiều bá mị, tu vi của nàng đã đạt đến kim đan cảnh giới. Vô luận nam nữ, chỉ cần là sống cũng là một tên cũng không để lại. Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, mặc váy tam nữ rất nhanh liền dọn dẹp xong, linh âm phái tất cả tu sĩ, liền còn sống cẩu cũng không có buông, bằng ánh mắt, cảm giác trách cứ ban đầu dần chuyển biến thành sự kính trọng. Anh không ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng như vậy, Lý Thủy Đạo vẫn giữ vững niềm tin của mình, dù có diễn ra bất cứ sự kiện gì đi chăng nữa. Siêu hồn chính là tà thuật, ngã Phật từ bi, đệ tử cũng không thể nào. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói bổ sung. Giận Diễm đầu cau mày, giọng âm trung phản ánh sự bất mãn. Người này không làm được cái này, không làm được cái kia, làm sao có thể đánh vào Thiên Ma giáo, hiểu rõ âm mưu của bọn hắn, thủ hộ Phật môn một cõi cực lạc. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Diễm Đầu, đà hai mắt của hắn. Trung Thiểm Thước lấy ánh sáng trí tuệ, đầu đà, xin yên tâm, ta tin tưởng rằng người tuổi trẻ kia chính mình sẽ trở về. Á, à, làm sao mà biết? Giận Diễm Đầu đà tò mò vấn đạo. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, anh ta gia nhập Thiên Ma giáo, không phải vì muốn làm ác, mà chỉ vì bị ác tăng hãm hại, trong lòng tràn ngập oán hận. Trái tim con người ai cũng có hướng thiện, chỉ cần chúng ta dùng lòng từ bi để chờ đợi anh ta, sử dụng lời Phật để cảm hóa anh ta tin rằng anh ta cuối cùng sẽ trở lại con đường đúng đắn. Diễn kịch cũng không thể làm điều đó. Giận Diễm Đầu Đà nghe xong, mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti vẻ tán thưởng. Pháp Hải, ngươi quả nhiên có tuệ căn. Đã ngươi có thơ này tâm, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta Phật môn mặc dù lòng dạ từ bi, nhưng đối mặt Thiên Ma giáo cũng cần có lôi đình thủ đoạn. Nhưng người tuổi trẻ kia chấp mê bất ngộ, ngươi liền không cần lại thủ hạ lưu tình. Đầu Đà xin yên tâm, hắn nhất định sẽ lạc đường biết quay lại. Lý Thủy Đạo tràn ngập lòng tin nói. Bóng đêm như đậm đặc mực nước, thâm trầm bao phủ đại địa. Ở mảnh này buồn tẻ trong bóng đêm, Lương Bách Kiên thân ảnh lộ ra dị thường đột ngột. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra ngoài, giống như nở rộ bỉ ngạn hoa, yêu diễm mà quỷ dị. Lương Bách Kiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn tâm trung nhất lẫm, vận chuyển thể nội công pháp, tính toán tìm kiếm trong cơ thể dị trạng. Một cỗ âm u lạnh lẽo mà bá đạo độc tố tại hắn, trong kinh mạch, tàn phá bừa bãi, phảng phất một đầu tham lam rắn độc, không ngừng cắn nuốt pháp lực của hắn, tàm thực tu vi của hắn. Hắn cảm thấy mình sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ. Cái này, đây có phải là trúng độc không? Lương Bách Kiên trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy sợ hãi, anh ta biết rõ nếu không giải khai loại độc này, chính mình sẽ trở thành một phàm nhân, mất đi tất cả tu vi và sức mạnh. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng cùng bất an, một lần nữa quay trở về cái rừng trúc kia. Rừng trúc dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tĩnh mịch, lá trúc khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là gió ở nói gì. Tại rừng trúc chỗ sâu, một thân màu xám tăng bào Lý Thủy Đạo ngồi xếp, cỗ thần bí. Hôm nay Phạm Phật Quốc, tuy là Phật môn thánh địa, nhưng tà ma lại tầng tầng lớp lớp, giết không thắng giết, chưa từng đoạn tuyệt. Mà những cái kia đạo môn địa giới, mặc dù chưa có tà ma nghe đồn, hắc hắc, bởi vì cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Sạch Thiện La Hán nghe vậy, hai mắt híp lại. Ngươi là muốn nói đây là Thiên Phật Ma Quốc? À, Tịnh Thiền Sư Huynh quả nhiên có ngộ tính, đương nhiên có làm hay không hết thảy đều tại ngươi. Bây giờ ta vừa mới tấn cấp thành Đại Lực La Hán, liền xem như pháp. Không đột nhiên vẫn lạc, ta cũng không khả năng liên tục vượt hai cấp, tấn thăng thành Vi Truyện Kinh La Hán. Chỉ bất quá, như không người nửa đường vẫn lạc. Tịnh Thiền Sư Huynh e rằng còn cần lại tĩnh tọa 500 năm. Lý Thủy Đạo một mặt sao cũng được nói. Nghe vậy, Sạch Thiện La Hán mắt Trung Thiểm Quá Nhất xóa không cam lòng qua, sau đó khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nếu ngươi không có chỗ tốt, tại sao phải làm như vậy? Lý Thủy Đạo nắm chặt tay Quang Như, nhìn thẳng vào mắt Thiện La Hán. Ta sẽ giúp ngươi vì muốn kết giao bằng hữu, để hai bên có thể ủng hộ lẫn nhau trong tương lai. Nếu có cơ hội, ngươi hãy giúp ta leo lên vị trí của Kim La Hán, ta sẽ dẫn dắt ngươi theo. Sạch Thiện La Hán nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, một mặt trịnh trọng gật đầu một cái. Hảo, ta với ngươi, liền kết xuống cái này đồng minh ước hẹn. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu cùng Sạch Thiện La Hán thương nghị một phen sau đó, liền nhẹ lướt đi. Tại Thiên Phạm Phật nước Đạt Cống khu vực, vàng son lộng lẫy chùa miếu nhóm xây dựa lưng vào núi, liên miên mấy trăm dặm, khí thế bàng bạc. Nơi xa lưu ly sơn mây mù nhiễu, vì này phiến thánh địa tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Bây giờ, tại chùa Đạt Cống, tiếng ồn ào của hội nghị quan trọng đang diễn ra. Đông đảo tăng ni đang tụ tập thành một hàng, trước mặt họ là bàn thức ăn tinh xảo, tổng cộng 93 bàn. Mỗi bàn đều được sắp xếp cẩn thận và đẹp mắt, với hương vị tuyệt vời. Những món ăn này dường như đơn giản, nhưng mỗi món đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Ngoại trừ đồ ăn thực tinh mỹ bên ngoài, những thứ này tăng nhân mặc trên người tăng bào. Không có chỗ nào mà không phải là dùng tới tơ lụa chế thành. Phía trên thêu lên tuyệt đẹp đồ án, lấp lòe nhàn nhạt lộng lẫy. Cái hông của bọn họ đeo các thức xinh xắn, khuyên tai ngọc cùng bảo thạch trang sức. Có còn nạm hiếm thấy bảo thạch, hiển thị rõ xa hoa. Nở vào trung ương Chí Minh đại sư người mặc một bộ có thêu hoa sen vàng tăng bào, đầu đội khảm nạm bảo thạch tăng mũ, trên mặt mang mỉm cười hiền hòa, một đôi tuệ nhãn lập lòe thần quang. Tay trái hắn đeo một cái dịch thấu trong suốt nhẫn phỉ thúy, đó là hắn nhiều năm tu hành được pháp khí, có thể tịnh hóa tâm linh, xua tan gian ác. Theo tiếng chuông gõ vang, Chí Minh đại sư đầu tiên lên tiếng: "Chư vị sư huynh sư muội, kính thỉnh dùng chai." Đông đảo, theo hắn chú ngữ âm thanh rơi xuống, vẻ này nguyên bản tràn ngập tại trong mật thất, ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất sôi trào dung nham đồng dạng, phun trào không ngừng. Tại này cổ lực lượng trung tâm, gia diễn La Hán màu máu, bộ xương lẳng lặng nằm nằm, phảng phất chờ đợi một loại nào đó cơ hội sống lại. Lý Thủy Đạo hai tay như hoa sen giống như ưu nhã tung bay, kết xuất một cái từng đạo cực kỳ phức tạp pháp ấn, đầu ngón tay của hắn lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, cùng chung quanh ánh sáng màu đỏ ngòm xen lẫn thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh. Ở nơi này, đan vào quang hoa bên trong, Lý Thủy Đạo Phật môn pháp lực cùng huyết ma pháp lực tương lẫn nhau va chạm, dung hợp, cuối cùng hóa thành hai đầu quanh co du long. Một đầu kim sắc, tượng trưng cho Phật môn trang nghiêm cùng tinh khiết. Một đầu huyết sắc thì đại biểu cho huyết ma pháp quỷ dị cùng kinh khủng. Cái này hai đầu du long quanh quẩn trên không trung bay múa, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hóa thành đóa đóa hoa sen. Những thứ này hoa sen không tầm thường, bọn chúng nửa bên kim sắc, nửa bên huyết sắc, giống như âm dương giao hội, tràn đầy quỷ dị thần bí mỹ cảm. Mỗi một cánh hoa đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận, theo Lý Thủy Đạo pháp lực rót vào, bọn chúng nhẹ nhàng bay xuống, trùm lên gia diễn La Hán màu máu khung xương phía trên. Huyết sắc khung xương tại hoa sen bao trùm phía dưới bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản không có chút nào, linh phách xương cốt dần dần nổi lên ánh sáng màu đỏ ngòm, phảng phất bị rót vào sinh mạng mới. Khung xương lên mỗi một tấc đều tựa như bị tỉnh lại, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, phát ra tiếng ma sát nhỏ nhẹ. Hốc mắt trống rỗng bên trong cũng bắt đầu lập lòe khát máu hào quang màu đỏ, phảng phất hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Theo pháp lực không ngừng rót vào, huyết sắc khung xương biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Thân thể của nó dần dần trở nên ngưng tụ, phảng phất từ trong hư vô ngưng tụ ra chân thật huyết nhục. Nguyên bản khô đét xương cốt cũng biến thành đầy đặn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cặp mắt của nó lập lòe khát máu hào quang màu đỏ, phảng phất Phật năng, đủ xuyên thủng hết thảy đạo đức giả cùng hoang ngôn. Tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, huyết sắc khung xương triệt để hoàn thành thuế biến. Nó đã biến thành một đầu dữ tợn huyết ma khôi lỗi, chiều cao mấy trượng, tựa như một tòa núi nhỏ nguy nga. Thân thể của nó từ huyết sắc ma cốt ngưng kết mà thành, mỗi một cây xương cốt đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cặp mắt của nó lập lòe khát máu quang mang, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Da của nó hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, phảng phất bị tiên huyết nhuộm dần. Quá nhất giống như huyết ma khôi lỗi đứng sừng sững ở trong mật thất, tản ra khí tức khủng bố nhưng không khí chung quanh đều tựa như đọng lại. Tại Lý Thủy Đạo ở đây, nó chỉ là một công cụ nghe lệnh hoàn toàn của mình. Nhưng trong vừa mới vội vàng chạy đến nơi đây vì cái gì không có một ai? Lý Thủy Đạo một mặt âm trầm hỏi. Chí Minh đại sư mồ hôi đầm đìa. Huyết ma dạy rào hoạt đa dạng, e rằng đã rời đi tụ hội địa điểm. Ngươi vì cái gì không còn sớm tới thông báo? Lý Thủy Đạo lúc này chất vấn. Chí Minh đại sư nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói. Chúng ta cũng là vừa mới biết được tin tức, liền lập tức chạy đến thông báo La Hán, thực sự không biết huyết ma giáo hội đột nhiên thay đổi vị trí. Về sau loại sự tình này làm rõ ràng. Lý Thủy Đạo thần sắc không vui, quát lớn sau đó liền biến mất ở trong bóng đêm. Chí Minh đại sư bọn người nhìn qua hắn rời đi phương hướng, đều là hai mặt nhìn nhau. Phật tử chúng tôi, vì lần này Phật dạy huyết ma về cách giải thoát một cách kỳ diệu, nên ý thức của họ đã nhận ra tình hình quan trọng. họ bắt đầu tập trung vào việc tu tâm với ý định làm tan rã các thứ ác trong giáo phái này. Chí Minh Đại Sư tự mình chọn lựa vài tên trung thành lại tu vi không tầm thường đệ tử, đem bọn hắn xếp vào đến huyết ma trong giáo. Có thể sự tình phát triển lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Mỗi khi Phật môn phái ra Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, đi diệt sát huyết ma dạy lúc nào cũng vồ hụt. Còn nếu là phái ra kim đan cấp tu sĩ khác, thì thường thường lâm vào hiểm cảnh, thậm chí bị phản sát. Đây phảng phất là một hồi chú tâm bày kế thế cuộc. Huyết ma dạy lúc nào cũng có thể chính xác, thấy rõ, Phật môn động tĩnh, thông dong ứng đối. Chí Minh Đại Sư nghi ngờ trong lòng, anh bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của phản đồ trong Phật môn nội bộ. Để tìm ra kẻ phản đồ này, anh tập trung vào việc lập kế hoạch, mong muốn phát hiện ra người phản bội. Cuối cùng, Pháp Hải La Hán tự mình ra tay, đem Chí Minh Đại Sư cầm xuống, khai trừ hắn tăng tịch. Làm Pháp Hải La Hán quyết định truyền khắp toàn bộ đạt cống chùa lúc, chúng tăng đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không thể tin được, ngày bình thường đức cao vọng trọng, Chí Minh Đại Sư, vậy mà lại là cái kia phản bội Phật môn phản đồ. Nhưng mà, sự thật đặt tại trước mắt, chân thật đáng tin. Tại Phật môn Tam Đường hội thẩm phía dưới, Chí Minh Đại Sư tất cả tội ác đều bị từng cái vạch trần. Những cái kia hắn oan uổng, đồng thời sát hại cao tăng, cùng với huyết ma dạy ở giữa âm thầm cấu kết, đều bị từng cái lộ ra ở trước mặt mọi người. Đối diện với những bằng chứng như núi, Chí Minh Đại Sư cuối cùng cúi đầu. Hắn thừa nhận rằng mình đã bởi vì tham niệm nhất thời và chấp niệm, đi lên con đường phản bội Phật môn. Hắn than thở khóc lóc, thỉnh cầu Phật môn khoan dung, nhưng đã quá muộn. Phật môn không dung có ô, Chí Minh Đại Sư nhất thiết phải tiếp nhận quả báo trừng phạt. Hắn bị đương chúng sự cực hình, bị ngọn lửa hừng hực thôn phệ. Hỏa diễm bên trong, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tan trong gió. Chí Minh Đại Sư phản bội, nhưng Phật môn trên dưới đều cảm thấy đau lòng nhức óc. Lý Thủy Đạo đến đây, sắc mặt nghiêm túc. Một người trong họ lên tiếng lớn và hỏi. Đây là chùa Ma Kha, không phải nơi dành cho phàm nhân. Lý Thủy Đạo vi nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh trả lời. Bần tăng Pháp Hải, từ Lưu Ly trong núi, muốn giúp Diễm Đầu Đà một chút sức lực, cùng chống cự sự quấy nhiễu của Thiên Ma Giáo. Thủ vệ kia tăng nhân nghe vậy. Đầu tiên là cả kinh, sau đó gặp Lý Thủy Đạo trên thân. Thậm chí ngay cả một cái túi đựng đồ cũng không có, lập tức lộ ra một tia khinh thường ý cười, giễu cợt nói. Người nói ngươi là Pháp Hải. Ha! Ngươi một cái phổ thông tăng nhân, cũng dám tự xưng Pháp Hải, thật là lớn lời không biết thẹn. Lý Thủy Đạo nhíu mày, nhưng cũng không tức giận, loại tiểu nhân vật này đã sớm không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, yên lặng chờ đợi, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực sớm đã đem tâm thần để vào hư cảnh bên trong. Bây giờ hư cảnh phát triển cấp tốc, Lý Thủy Đạo lại phổ biến cực hạn. Thiếu quan, mặc dù hư cảnh vận hành, tổng thể bình ổn, nhưng là cũng không phải là không có tai họa ngầm. Tỷ như cái kia hư cảnh bên trong duy nhất thành chủ Thương Đức Viễn cũng đã đến rồi, nên thay thế trình độ. Người này không chỉ thê thiếp thành đàn, hơn nữa nuôi dưỡng tay chân, tụ tập một nhóm lớn tùy tùng. Hư cảnh ở trong không có pháp luật, Thương Đức Viễn đã trở thành hư cảnh vua không ngai, là thời điểm nên dọn dẹp. Bởi vì cái gọi là một kình rơi, vạn vật sinh. Chỉ bất quá giết chết Thương Đức Viễn dễ như trở bàn tay, có thể giết hắn sau đó, muốn duy trì tòa thành thị ổn định lại cũng không dễ dàng. Liền tại Lý Thủy Đạo đem tinh lực đặt ở bên trong trị thời điểm, một vệt kim quang phi độn mà đến, người này thân mang kim sắc cà sa, Phật quang lượn lờ, khí tượng lạ thường, chính là truyền kinh La Hán khó khăn. Nguyên lai là Pháp Hải sư đệ tới, như thế nào đứng ở cửa? Khó khăn La Hán một không hiểu, những người kia đứng ở cửa tăng nhân thấy vậy. Ngay lập tức sắc mặt biến đổi, mỗi người đều trở nên tái nhợt như tro. Họ không ngờ rằng, người đứng trước mắt, dường như là một tăng nhân bình thường, lại chính là một cao thủ Pháp Hải từ Lưu Ly núi phái tới. Pháp lực như biển, như vực sâu biển lớn. Chính là chỉ Pháp Hải, La Hán, một đại nhân vật như vậy ở trước mặt mình, lại có mắt không biết Thái Sơn, đông đảo tăng nhân mặt hiện xấu hổ, người người hối hận, bọn hắn nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn nữa Lý Thủy Đạo một mắt. Khó khăn là không để ý đến những thủ vệ kia tăng cường, mà lại nhiệt tình mời Lý Thủy Đạo tiến vào chùa miếu, bọn hắn vừa đi vừa trò chuyện. Bồ Tát đã từng nhắc đến rằng, bảo tượng La Hán bất hạnh vẫn lạc tay trong thế giới ma tộc, không biết rõ cuối cùng ma tộc là gì. Lý Thủy Đạo thần sắc trang nghiêm và tỏ ra tò mò. Khó chịu nhăn mày, ánh mắt tiết lộ sự kiêng kỵ sâu sắc đối với ma tộc. Nghe nói bảo tượng La Hán vẫn lạc thời điểm, ánh tím ma quang lan tỏa trên bầu, trăm niên chi rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một kẻ ngồi yên làm la hán. Trong lòng ta không hài lòng chút nào. Pháp không lặn mày nhẹ, anh ta nói nhẹ. Thầy đệ, con đường tu hành dài và gian khổ, cần kiên nhẫn và nghị lực. Người tu hành 800 năm đã không phải là điều dễ dàng. Hẳn là đã trải qua biết bao sóng gió chăng? Tĩnh Thiện La Hán lắc đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ thống khổ.